Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Simit Radio. Và nào, chúng ta cùng đến với chương cuối cùng trong cuốn 19 năm mưu sát của tác giả Nada. Đến trăm bao nhiêu rồi ta? 250 rồi. Đọc xong cuốn này thì mình sẽ hoàn thành nốt hai cuốn. À đâu? Sẽ cố gắng là hoàn thành nốt hai cuốn. Đó chính là cuốn 40 phút nữa tôi về đến nhà và cuốn quái thú của CJ Scusi. Cái cuốn đấy mình kiểu cứ kiểu drop kiểu gì, không phải là drop nhá, mà mình cứ kiểu không có hứng để đọc cuốn đấy, mặc dù mình cảm nhận là cuốn đấy nó sắp đến đoạn cao trào rồi đấy, nhưng mà còn thì mình thấy cuốn còn dày quá, còn lười. Xong rồi thì mình sẽ đọc cuốn Mystery của Stephen King. Mình rất là không, cái cuốn này hay lắm, chắc chắn là cuốn này sẽ hay. Ok nào, chúng ta cùng tiếp tục. Hai, ai cũng nói đây là phép màu, nhưng phép màu này chỉ dựa vào mình tôi thì không được. Ba đồng quân bón cho ba tích đệ bữa thức ăn lỏng thứ hai trong ngày, nói chuyện với bà một lúc như thường lệ. Nếu bà không muốn sống, không muốn tỉnh dậy nữa, có lẽ bà đã ra đi từ lâu rồi. Và đồng quân tin rằng ba tích đệ có thể nghe thấy tiếng mình nói chuyện. Sóng điện não của vợ ông cao hơn so với những người sống thực vật khác, nên sẽ nhận thức được mọi chuyện diễn ra xung quanh, đúng không? Mấy năm nay, và đồng quân nói chuyện với vợ ngày càng nhiều hơn. Hai cô con gái đều đã ra đi. Ông không muốn ba tích đệ cảm thấy cô đơn. Ông sợ bà quá cô đơn sẽ không chống đỡ thêm được nữa. Chuông cửa vang lên. Nhà ông ít khi có khách, chẳng lẽ là nhân viên tiếp thị? Ba đồng quân khép cửa phòng ngủ, nhìn xuyên qua ô mắt mèo bên trên rồi mới mở cửa. Đứng ngoài cửa là một người trẻ tuổi mặc áo khoác da. Hắn hơi khom lưng, biểu hiện thái độ khiêm tốn mà hắn duy trì. Hắn đeo một cặp kính, hàng mi cong trên đôi mắt mảnh dài. Lúc mỉm cười thì ý cười rất đậm, trông có vẻ là người hay cười. Lúc này hắn khom lưng cười với Văn Đồng Quân cực kỳ nhã nhặn và lịch thiệp. Cậu tìm ai? Văn Đồng Quân hỏi. Chú Văn đúng không? Cháu đến tìm chú. Người trẻ tuổi đứng thẳng dậy. Chú thông cảm, hôm nay cháu đến nhà không báo trước. Cháu là Mã Đức, bạn học của con gái chú. Con gái tôi? Cháu học cùng lớp bồi dưỡng với Văn Tú Quyên ở trường Y. Cháu có vài chuyện muốn nói, có tiện cho cháu vào nhà bây giờ không? Và đồng quân vẫn đứng chắn trước cửa. Có chuyện gì? Ông cứng nhắc hỏi. Ông vốn chẳng yêu quý gì đứa con gái này, đã thế bạn đại học của nó còn tìm tới nhà, trực giác cho biết đây sẽ là chuyện phiền phức. Chú thật là... Mã Đức bật cười. Hắn cười như vậy, bình thường người đối diện phải cảm thấy xấu hổ vì đã hành động không phải phép, nhưng Văn Đồng Quân chẳng quan tâm. Tôi phải đi làm, bây giờ không rảnh. Nếu không gấp, thì hẹn cậu khi khác. Chú định đi chở khách ạ? Thứ lỗi, cháu không cố ý làm chậm trễ công việc của chú đâu. Nhưng mà chú thấy đấy, cháu đã tới rồi. Tính ra cháu cũng là bạn của chú. Văn Đồng Quân xây sầm mặt mày chẳng thèm kiêng nể. Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, ông đáp. Chưa gặp thật, nhưng vẫn liên lạc trên mạng. Chúng ta nhắn tin qua blog suốt đấy thôi. Văn Đồng Quân ngạc nhiên, sắc mặt nhanh chóng dịu đi. Cậu là... Thiên Nhai Hành Giả. Ôi chà chà, Văn Đồng Quân ngượng ngùng cười. Ra là cậu, sao cậu biết tôi sống ở đây? Mời cậu vào, vào đi. Mấy năm nay, Văn Đồng Quân rất hiếm khi lộ ra nụ cười như thế. Bà tích đệ là cả cuộc sống của ông, chỉ những gì liên quan đến bà mới có thể tác động đến vui buồn của ông. Ông không ngờ rằng bạn đại học của con gái thứ hai lại chính là người trên mạng luôn cổ vũ ông kể về bản thân mình, giúp ông tổ chức toàn bộ kế hoạch quyên góp. Ban đầu, Văn Đồng Quân chỉ chia sẻ kiến thức về người sống thực vật và các trường hợp về ca bệnh này trên blog, trao đổi kinh nghiệm, chăm sóc và giao lưu với những ai có người thân là người sống thực vật. Bỗng dưng một hôm, có người tên là Tiên Nhai Hành Giả quyên góp 1.000 nhân dân tệ cho ông, còn cổ vũ ông kể ra toàn bộ câu chuyện gia đình bị thương. Sau đó hắn dùng lời văn truyền cảm mạch lạc diễn đạt lại câu chuyện và đăng tải khắp các diễn đàn. Nhờ vậy mà hàng ngàn, hàng vạn người mới biết đến câu chuyện của Văn Đồng Quân. Một người cha mất đi hai đứa con gái, một người chồng chờ đợi 20 năm. Vì vận mệnh tra tấn hết lần này đến lần khác mà vẫn kiên trì, không bỏ cuộc. Bài viết ấy có tiêu đề "Nếu vận mệnh sai thì chúng ta có thể làm được gì?". Cuối bài viết, Thiên Nhai hành giả khởi xướng chiến dịch quyên góp, đồng thời gửi thêm cho Văn Đồng Quân 1.000 dân tệ. Từ đó, dần dần có nhiều người tham gia quyên góp. Từ ít thành nhiều, cho đến bây giờ, Thiên Nhai hành giả vẫn tiếp tục thúc đẩy việc quyên góp, đẩy câu chuyện thành điểm nóng, khiến số tiền quyên góp đã lên đến 200.000 dân tệ. Có thể nói, Thiên Nhai hành giả chính là ân nhân của Văn Đồng Quân. Văn Đồng Quân từng tự hỏi, Thiên Nhai hành giả là ai? Tại sao liên tục giúp đỡ ông? Mấy chục năm ông lái taxi, cả ngày chỉ gặp khách qua đường, kẻ đến người đi vội vã, tình người lúc lạnh lúc ấm, thậm chí còn chưa có thời gian trải nghiệm. Thế mà đột nhiên lại có một tia nắng rạng người chiếu vào, ấm áp quá khiến ông không quen. Đến bây giờ, Thiên Nhai hành giả đứng ngay trước mặt mình, Văn Đồng Quân mới biết, người mà ông vốn tưởng là người lạ không hề quen biết, hóa ra lại có quan hệ với mình như vậy. Văn Đồng Quân mời Mã Đức vào phòng khách ngồi, pha trà, đương nhiên không đề cập đến chuyện đi làm nữa. Đầu tiên, ông cảm tạ hắn, nói vài chuyện phiếm về các phương pháp chữa trị cho người sống thực vật. Đó vẫn là những chủ đề họ thường nói trên mạng. Sau đó, ông chờ Mã Đức nói ra mục đích của hắn. Thật lòng, cháu quan tâm đến chuyện của chú, cũng vì Văn Tú Quyên. Văn Đồng Quân gật đầu. Hôm nay cháu tới là có một yêu cầu quá đáng. Bộ dạng của Mã Đức khi nói chuyện lúc nãy cực kỳ lễ phép, ánh mắt hơi hướng xuống dưới, vừa cung kính lại chừng mực. Nhưng giờ đây, hắn dương mắt lên nhìn Văn Đồng Quân, trong đôi mắt tưởng chừng ôn hòa lóe lên những tia sắc lẹm. Mời cậu nói. Có một cô gái tên Liễu Nhứ, có thể sẽ tới đây tìm chú, đến lúc đó xin chú hãy giao cô ta cho cháu. Sao cơ, người đó là ai, tìm tôi làm gì? Văn Đồng Quân nghe mà không hiểu gì. Cô ta là bạn học của Văn Tú Quyên, dĩ nhiên cũng là bạn học của cháu. Cô ta thấy Văn Tú Quyên chết không rõ ràng, cho nên đang tiến hành điều tra. Nói thật, chú có hy vọng cái chết của Văn Tú Quyên được lật lại điều tra lần nữa không? Văn Đồng Quân nhíu mày, ông không thích cách Mã Đức nhìn chằm chằm như thế, càng không muốn trả lời câu hỏi bất ngờ khiến ông khó chịu này. Nhưng trong đầu ông vẫn phải tính toán, bởi người trước mặt là Thiên Nha hành giả, cho nên đành biên cưỡng trả lời. Hai đứa con gái của tôi qua đời lâu vậy rồi, thế giới của tôi hiện giờ chỉ còn vợ thôi. Mã Đức cười. Cháu biết chú sẽ nói thế mà, nếu cô ta tới, xin hãy giữ cô ta lại rồi gọi điện cho cháu. Tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, tôi không muốn dính vào, nhưng nếu cái cô Liễu Nhứ mà cậu nói tới tìm, tôi sẽ nói với cô ta là bây giờ tôi chỉ dồn hết tâm trí vào chăm sóc vợ thôi, những chuyện khác không dành để lo. Còn chuyện giao cô ta cho cậu hoặc gọi điện thoại báo cậu, tôi cũng nói rồi. Tôi chỉ biết chăm lo cho vợ thôi, những việc khác không lo được. Mã Đức lại cười, khoảnh khắc ấy, hắn chẳng thèm tiết chế nụ cười nữa, hệt như gã thợ săn, hào hứng chờ xem con mồi rơi vào cạm bẫy. Hắn chính là kiểu người, một khi quyết định lật bài, thì kết thúc chắc chắn phải như ý hắn. Cảm ơn chú đã không đuổi cháu đi ngay lập tức, hẳn là vì chú vẫn xem trọng người tên Thiên Nha hành giả. Cháu giúp chú lâu như thế, chính là để hôm nay chú giúp lại cháu. Thật ra, giúp người cũng chính là giúp mình thôi. Câu này nói cháu hay chú đều đúng cả. Cháu hiểu rất rõ chú Văn. Nhiều năm như vậy, chú luôn muốn làm duy nhất một chuyện, đó là giúp dì tỉnh lại. Chuyện này quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Nhưng có bạn Liễu Nhứ kia không hiểu điều đó. Cô ta cho rằng tìm ra sự thật về chuyện của Văn Tú Quyên qua đời năm đó mới quan trọng nhất. Con người cô ta làm gì cũng chậm một bước, mà đi bước nào sẽ bước ấy. Tới tận bây giờ, 9 năm rồi, mới nghĩ đến chuyện tìm hiểu người bạn tốt của mình là người thế nào. Ý cháu là đứa con gái Văn Tú Quyên ngoan hiền của chú ấy, trong khi từ 9 năm trước cháu đã biết rồi. Mã Đức rút hai tờ giấy đưa cho Văn Đồng Quân. Chắc chú nhận ra nét chữ của con gái mình chứ, đây là bức thư bạn ấy viết trước khi chết đấy. Sau khi đọc xong thư, Văn Đồng Quân cảm thấy như già yếu đi chục tuổi. Dù ông đã đoán được Văn Tú Lâm chết là do bị Văn Tú Quyên ám hại, nhưng đọc chính những dòng Văn Tú Quyên thừa nhận, ông vẫn có cảm giác choáng váng nặng nề như bị ai gõ mạnh một chùy. Cháu cũng hiểu ra rồi, tin rằng Văn Tú Quyên không nói dối. Chú Văn, cháu làm gì cũng đều nắm chắc rồi mới làm, không bao giờ làm chuyện không chắc chắn. Tựa như khi cháu cảm thấy câu chuyện bi thảm mà chú truyền bá ra ngoài thì sẽ có rất nhiều tấm lòng hảo tâm muốn quyên tiền vậy. Mã Đức hơi nghiêng người về phía trước, điệu bộ vô cùng thành khẩn. Chú còn nhớ người ta bắt đầu khuyên tiền vì đọc được bài viết nào không? Bài viết trên mạng có tiêu đề "Nếu vận mệnh sai thì chúng ta có thể làm được gì?". Nhưng mọi người phát hiện ra hai cô con gái của chú không phải là chết vì bệnh, mà chết vì những nguyên nhân thâm sâu khác. Họ có còn cảm thấy đây là sai lầm do vận mệnh nữa không? Hay tất cả đều thể là quả báo? liệu họ có tiếp tục đồng cảm với hoàn cảnh của chú nữa hay không. Có khi người ta chẳng thèm kiếm tiền, thậm chí còn đòi lại tiền nữa ấy chứ. Văn Hồng Quân tái mặt. Cô Liễu Như kia định tới điều tra Tú Quyên chết như thế nào, đúng không? Vậy nếu bây giờ tôi cảnh báo cảnh sát chuyện Tú Quyên bị đầu độc chết thì sao? Tôi đã xác định được một kẻ đáng ngờ. Văn Hồng Quân chăm chú nhìn Mã Đức rồi rút điện thoại ra. Chú báo cảnh sát thì kệ chú, nhưng chú cũng nên hiểu, nhờ đâu vì phỏng vấn nực cười của chú mà cháu bị bắt giam thì sẽ thế nào nhỉ? Chiến dịch quyên góp cũng bại biến luôn đấy. Nhà họ Văn vốn dĩ là một bi kịch đơn thuần, một đám người cả đời khổ sở. Nhưng chỉ cần mọi người biết sự thật phức tạp đằng sau thì chú xác định là mất hết nhé. Điều chú muốn không phải là tống giam cháu, không phải là báo thù cho Văn Tú Quyên, mà là muốn gì tỉnh lại, cho dù chỉ có 1% hy vọng, đúng không? Cậu đang dựa vào điều này để uy hiếp tôi ư? Đúng thế à? Chỉ dựa vào điều này thôi cũng đủ rồi, thưa chú Văn. Mã Đức cầm điện thoại của Văn Hồng Quân bấm một dãy số. Khi nào Liễu Như đến tìm, xin chú hãy gọi vào số này. 3. Liễu Như tìm được số điện thoại ghi trong bệnh án của Văn Tú Quyên ở bệnh viện Thanh Hoa. Cô liền liên hệ với Văn Hồng Quân. Nhấn chuông xong, Liễu Như đợi một lúc lâu, thấy mở cửa ra. Chú là cha của Văn Tú Quyên phải không ạ? Cháu là Liễu Như. Hôm qua cháu có gọi điện thoại cho chú. 9 năm trước, chú cháu mình cũng gặp nhau rồi. Văn Hồng Quân nhíu mày, dù không lộ ra bất kỳ thái độ nào, nhưng trên mặt ông viết đầy sự kham khổ của cuộc đời. Ông khẽ thở dài, mời Liễu Như vào nhà. Liễu Như xin lỗi vì đã làm phiền ông, đổi dép lê đi trong nhà, rồi ngồi xuống sofa. Nhưng vừa ngồi xuống, cô lập tức đứng lên, cúi gặp người với Văn Tú Hồng Quân. Trước tiên cháu muốn xin lỗi chú, hôm nay cháu đến chỉ sợ khiến chú nhớ lại toàn chuyện đau thương buồn khổ. Nhưng lá thư này được tìm thấy trong chiếc tiêu chú đưa cho cháu sau khi Văn Tú Kiếm mất đấy à? Đây là bản sao của chúng, chú xem đi. Nói xong, Liễu Như lấy đống thư trong túi ra đưa cho Văn Hồng Quân. Sau đó cô bắt đầu kể mọi chuyện. Từ lúc cô gặp Văn Tú Quyên ở lớp bồi dưỡng đến bây giờ, cô nói mình đã từng trốn tránh để rồi thấy cảnh Văn Tú Quyên ngã xuống ngay trước mặt. Cả việc tìm thấy thư tín cất trong ống tiêu và cũng không hề giấu giếm chuyện Quách Khái vì điều tra vụ án mà bị sát hại. Cả một câu chuyện dài với những diễn biến khiến người ta kinh ngạc. Liễu Như kể vừa nhanh vừa vội, nhưng muốn kể toàn bộ sự việc thì cũng phải mất một tiếng đồng hồ. Văn Hồng Quân nghe cô nói, cầm thư lên nhìn vài trang rồi lại đặt xuống ngay. Tay trái ông nắm chặt chiếc điện thoại Nokia, ngón tay không ngừng sờ chiếc điện thoại. Này cô gái, ông đột nhiên ngắt lời. Tôi khuyên cô đừng làm mấy chuyện này nữa, được không? Dạ, tại sao ạ? Liễu Như hoàn toàn không ngờ cha của Văn Tú Quyên lại phản ứng như vậy. Có lẽ lúc Hạng Vi tới đây gặp mặt, họ đã nói rất nhiều chuyện, nhưng thái độ này thật sự không bình thường. Chuyện cô đang kể chính là về cái chết của con gái ông cơ mà. Thôi cô đi đi, Văn Hồng Quân nói. Liễu Như tròn mắt nhìn ông. Chú Văn, Văn Tú Quyên bị hại chết, cháu biết hung thủ là ai rồi? Văn Hồng Quân bắt tay lên trán, bờ mì rũ xuống một cách chán nản. Âm thầm trầm vang phát ra từ cổ họng, như đang gào thét mà cũng như đang thở dài. Ông buông tay, liếc mắt nhìn cửa phòng ngủ đang đóng chặt, sau đó nhìn sang Liễu Như. Tôi cũng biết cái chết của Tú Quyên có nhiều uẩn khúc, nhưng cô có hiểu tại sao tôi không có hứng thú muốn biết hung thủ thật sự là ai không? Có phải vì có liên quan đến Văn Tú Lâm không ạ? Cháu biết Hạng Vĩ đã tới tìm chú, Hạng Vĩ có kể cho cháu nghe vài chuyện. Tôi hút điếu thuốc, và đồng quân châm một điếu thuốc hồng song hỉ, sau đó rít mạnh một hơi. Tôi trước giờ vẫn thương đứa con gái lớn hơn, Văn Tú Quyên quá khôn ngoan, trong lòng nhiều tâm tư. Tôi luôn biết điều đấy. Sau khi Tú Lâm qua đời, tôi dành cho Văn Tú Quyên học đại học. Nó thi tốt như thế, chẳng có lý do gì để đè nén áp lực thêm, đúng không? Và đồng quân lại rít mạnh thêm mấy hơi, chớp mắt điếu thuốc đã cháy phân nửa. Từng làn khói mịt mờ lan tỏa cho không gian, mơ hồ che lấp khuôn mặt ông trong ánh sáng lập lòe của đóm thuốc. Nhưng chuyện xưa cũ lại lần nữa ùa về. Hơn một tháng trước khi mất, nó nằm viện mấy hôm. Nó nói với tôi là không sao, nhưng tôi cảm thấy rõ ràng không phải thế. Tôi lo nó ốm đau nên tự mình đến bệnh viện xem hồ sơ bệnh án của nó. Lúc đó tôi thấy trong danh sách có hạng mục kiểm tra chứng khí sinh trùng. Có lẽ bởi vì tôi luôn cảm thấy bản tính con bé có vấn đề nên trong lòng lập tức nảy sinh nghi ngờ. Nhờ nghi ngờ thì nghi, chứ tôi nào dám tin là thật. Bởi dù sao chúng nó cũng là chị em ruột thịt. Lúc đó tôi tự nhủ sẽ không có chuyện như vậy, đồng thời vội vã chạy lên trường gặp nó, không dám chậm trễ một phút. Nhưng lúc nhìn thấy nó, tôi lại không dám hỏi. Biết hỏi thế nào đấy? Nó hịt toẹt ra là có phải mày giết chị mày không à? Tôi đứng từ xa nhìn nó, trong lòng trăn trở bao điều. Chính tôi đẻ ra cái thứ này đấy. Khoảng giữa trưa, tôi đến căng tin tìm nó, thấy nó đi ra liền đi theo. Nó không về ký túc xá mà đến một tòa nhà dạy học, còn cãi nhau ầm ĩ với một người bạn. Lúc đó nó chẳng kiêng nể gì, bực tức gào thét kể hết ra. Thế mà tôi chẳng ngạc nhiên chút nào, bao nhiêu năm rồi nó vẫn như vậy, chưa từng thay đổi. Còn nghi ngờ gì nữa, tôi chẳng thể tự gạt bản thân nữa, loại chuyện này mà nó cũng dám làm. Tôi chỉ muốn xông lên cho nó một bạt tai, muốn hỏi tại sao tâm địa nó rắn độc đến thế. Nhưng tôi còn muốn đánh chính mình hơn, đây là thứ tôi đẻ ra và nuôi lớn ư. Nói tới đây, mặt Văn Đồng Quân đỏ bừng lên, ông ngừng lại, gân xanh nổi đầy cổ, hổn hển thở dốc. Liêu Nhứ chẳng dám nói câu nào, không khí trong phòng khách tưởng chừng như đọc quánh lại. Cô nghĩ Văn Đồng Quân sẽ lặng lẽ rơi lệ vì quá khứ đau thương này, nhưng ông không khóc, ông từ từ bình tĩnh lại. Không, thực ra không hẳn là bình tĩnh, mà giống như quả bóng xẹp hơi, ủ rũ và rùng gió. Khuôn mặt ông vốn dĩ nhăn nhèo, giờ đây lại mất hết tinh thần, hoàn toàn trở thành một ông già khổ sở. Văn Đồng Quân ngồi dựa vào sofa, cảm giác bất lực năm đó lại lần nữa ùa về càn quét toàn thân, nhấn chìm ông. Đây chính là số mệnh, không thể trốn tránh, cũng chẳng thể kháng cự. Ông dùng toàn sức nắm chặt thứ đồ vật trong tay, chỉ một chút nữa thôi, chút xíu nữa thôi, sau này không cần nhắc lại chuyện này nữa. Nó cãi nhau xong liền trông thấy tôi, hỏi sao tôi lại tới. Tôi chẳng nói gì cả, cứ vậy bỏ về. Tôi đẻ đứa con này ra là tội nghiệp của tôi, là nghiệp do kiếp trước tôi tạo, kiếp này phải trả. Đứa con nghiệt chủng này tôi không dạy được, đành phải mặc cho ông trời, cho nên dù nó bị làm sao thì cũng là quả báo. Nhưng dù sao cậu ấy cũng là máu mủ ruột thịt của chú. Nhất thời Liệu Như không biết nên nói gì cho phải. Văn Đồng Quân phẩy tay, giống như ông rất không muốn nghe mấy câu khuyên bà kiểu này. Máu mủ ruột thịt à? Thế nó có xem Tú Lâm là chị nó không? Có xem Ba Tích Đệ là mẹ đẻ không? Máu mủ ruột thịt gì ở đây? Liệu Như kinh ngạc, Văn Đồng Quân vừa nhắc đến Ba Tích Đệ đã xảy ra chuyện gì ư? Cô biết mẹ của Văn Tú Quyên đã nhiều năm nằm liệt giường, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Văn Tú Quyên? Sống lưng Liệu Như lạnh toát, Văn Tú Quyên đã chết, rốt cuộc là hạng người gì, cô không dám nghĩ tiếp. Liệu Như biết rằng nếu mình tiếp tục đào sâu vào những chuyện quá kinh khủng mà Văn Tú Quyên đã làm thì sẽ không nhận được sự trợ giúp của Văn Đồng Quân. Có lẽ Văn Tú Quyên thật sự đáng phải nhận sự trừng phạt, nhưng Quách Khái thì sao? Quách Khái đâu có làm gì sai, chỉ vì anh giúp cô thôi sao? Chú Văn, người đấy năm một mình chú chăm sóc gì nhất định rất vất vả. Cháu nói câu này có lẽ chú không muốn nghe, nhưng nếu Văn Tú Quyên còn sống thì tình trạng nhà chú chắc chắn sẽ không bây giờ. Liệu Như đánh liều, Văn Đồng Quân đã không còn chút tình cảm nào với Văn Tú Quyên thì giờ cô chỉ có thể đi con đường này, mạo hiểm nói ra những lời mà chính cô cũng cảm thấy buồn nôn. Nếu cậu ấy còn sống thì bây giờ chắc chắn đã thành một bác sĩ giỏi. Con người cậu ấy luôn muốn xuất chúng vượt trội hơn người khác. Chắc chắn cậu ấy cũng sẽ có bản lĩnh trở thành một nhân tài, đặc biệt là sau khi tốt nghiệp. Nhất định sẽ giỏi giang hơn bất kỳ bạn học nào trong lớp. Cô nghĩ là đứa như nó có lòng hiếu thảo sao? Văn Đồng Quân cười gằn. Trừ phi là ra nước ngoài, còn không, chỉ cần cậu ấy vẫn ở Thượng Hải sinh sống và làm việc thì chắc chắn sẽ không bỏ mặc cái nhà này đâu. Cội nguồn gốc rễ của cậu ấy ở đây, làm sao buông bỏ được. Cậu ấy thông minh, lại có tính sĩ diện cao, đương nhiên là sẽ không làm mấy chuyện ngu ngốc như không nhận cha mẹ. Cho dù chỉ là giả vờ, cậu ấy vẫn sẽ dốc hết sức để duy trì kinh tế gia đình. Cậu ấy sẽ dốc hết lòng tìm phương án điều trị trong và ngoài nước cho dì. Bởi nếu dì tỉnh lại thì danh tiếng, tiền đồ cậu ấy càng rạng rỡ hơn. Vì vậy, nếu Văn Tú Quyên còn sống thì có lẽ dì đã tỉnh lại từ lâu rồi. Thế mà Văn Tú Quyên lại bị hại chết, tất cả những khả năng này đều không còn tồn tại nữa. Cuối cùng ai là người hủy hoại tất cả mọi thứ? Chẳng lẽ chú không muốn biết sao? Kẻ khiến chú và dì rơi vào tình cảnh hiện giờ, chẳng lẽ không cần phải trả giá đắt? Văn Đồng Quân nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, lời Liệu Như nói không phải không có lý. Ông hiểu tính Văn Tú Quyên, có lẽ nó sẽ tiếp tục giả vờ như thế, rồi sẽ thực hiện lời hứa học y để chữa bệnh cho mẹ. Vì sao cô phải nỗ lực thuyết phục tôi như thế? Văn Đồng Quân hỏi. Chỉ vì Văn Tú Quyên tôi sao? Liệu Như biết mình nắm một tràng vừa rồi nhất định đã đạt được kết quả, mấu chốt bây giờ là câu trả lời của cô phải thuyết phục được Văn Đồng Quân gia nhập. Không thể nói là vì muốn báo thù cho Quách Khái được, Dù sao Quách Khái cũng chẳng có quan hệ gì với gia đình Văn Tú Quyên. Ban đầu cố định nói theo đúng sự thật, thế nhưng bây giờ lại bồn chồn không ngớt. Còn lý do gì thuyết phục hơn khiến Văn Đồng Quân rung động không? Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng, có tin nhắn gửi đến. Liệu Nhứ vội xin lỗi, sau đó lấy điện thoại trong túi ra xem. Không phải cô đang vội đọc tin nhắn, mà chỉ đang tìm cơ kéo dài thời gian suy nghĩ, biết đâu nghĩ được gì đó. Cô cố tình thực hiện động tác chậm hơn cốt để câu giờ, nhưng nhìn thấy dòng tin nhắn trên màn hình thì thật sự đứng hình mấy giây. Chạy mau. Tin nhắn chỉ vòn vẹn hai chữ này. Liệu Nhứ chậm rãi cất điện thoại vào túi, cô chẳng nghĩ ra được ý nào khác, rốt cuộc vẫn quyết định nói như kế hoạch, kể về Quách Khái. Nhưng đột nhiên nội dung của tin nhắn này nảy lên trong đầu cô, Liệu Nhứ sửng sốt, vội lôi điện thoại ra lần nữa. Tận bây giờ cô mới thấy rõ tin nhắn cảnh báo này được gửi từ một dãy số lạ. Toàn thân cô dùng mình tê dại. Sao có thể như vậy được? Sao Văn Đồng Quân lại muốn hại cô? Nhưng lúc bị Hạng Vĩ phản bội, cô có ngờ được đâu. Người cảnh báo là ai? Là người lần trước ư? Nhưng lần đó vì muốn tách Hạng Vĩ ra nên Chiến Văn Văn mới gửi tin nhắn mà. Đủ thứ suy nghĩ hiện lên trong đầu Liệu Nhứ như điện xẹt. Cô biết mình không còn thời gian để làm rõ tất cả, quan trọng nhất là phải xác nhận cảnh báo này có thật hay không. Chú Văn, hôm nay có nhiều thứ cháu quên mang theo, hay là chú chờ cháu đi lấy, sau đó chú sẽ biết tại sao cháu nhất định phải điều tra rõ vụ án này. Và Đồng Quân sững sờ nói, cô mất công tới rồi thì cứ nói đi. Liệu Nhứ đứng lên, để cháu đi lấy đồ đã. Chờ chút, cô nói cô đã biết hung thủ là ai, thật sự là bạn học cùng lớp ư? Rốt cuộc là ai? Văn Đồng Quân trinh trọng hỏi. Chú Văn, lần sau cháu sẽ nói cho chú biết. Liệu Nhứ cô giữ bình tĩnh nói, phép thử đã quá rõ ràng rồi, lúc này cô không còn thời gian dùng dàng lễ phép ở đây nữa, rồi cầm túi đi thẳng ra cửa. Chờ đã. Văn Đồng Quân vội đứng lên, bước hai bước vượt lên trước mặt Liệu Nhứ. Liệu Nhứ sợ run bần bật, vừa định xoay người xỏ giày thì cánh tay đã bị tóm lại. Cô không được đi. Văn Đồng Quân hung dữ nói, cô phải ở lại đây. Tất cả những bi thương, đau khổ, bất lực khi nãy đều bay biến sạch sẽ. Bây giờ trong đầu ông chỉ còn một suy nghĩ, đó là giao Liệu Nhứ cho Mã Đức. Liệu Nhứ cảm thấy cánh tay mình như bị kìm sắt kẹp chặt, không nhịn được mà hét ầm lên, sợ đến gần như muốn ngất. Giữa tình thế cấp bách, cô cúi đầu cắn mạnh lên tay Văn Đồng Quân. Ông đau đớn kêu lên rồi thả tay ra, nhưng cánh tay còn lại vẫn kịp thời vung lên túm lấy tóc Liệu Nhứ. Nước mắt Liệu Nhứ tuôn đầy mặt, nhưng trong lòng vẫn biết đây là lúc phải liều mạng. Cô nhấc một chân lên, đạp một cước vào háng Văn Đồng Quân, nhưng chỉ đá trúng chân trái của ông. Cô lập tức co đầu gối thúc mạnh, rốt cuộc vẫn đập trúng một cú không mạnh không nhẹ. Văn Đồng Quân hét lên đau đớn. Suy cho cùng nhiều năm rồi ông không đánh nhau, ông cũng không muốn thật sự ra tay với Liễu Nhứ, nên bỗng chốc bị hai cú đấm túi bụi của Liễu Nhứ đánh trúng mặt. Cuối cùng Liễu Nhứ cũng lách ra được. Cô không kịp thay giày, cứ thế xỏ dép lê chạy vụt ra khỏi cửa. Liễu Nhứ chạy tới thang máy thì dép lê chiếc còn chiếc mất. Cô liều mạng ấn nút đi xuống, không biết bao lâu nữa thang máy mới đến nơi. Liệu Nhứ nhận ra việc chờ thang máy đúng là một ý tưởng ngu xuẩn. Cô run sợ quay đầu lại nhìn, phát hiện Văn Đồng Quân không đuổi theo. Lúc này một tiếng đinh vang lên, thang máy tới rồi. Cửa mở ra, bên trong không có ai. Liệu Nhứ thở hắt ra, xông vội vào thang máy, ấn nút tầng 1, cửa chậm chậm đóng lại. Liệu Nhứ thở dài một hơi, dùng tay áo lau nước mắt trên mặt. Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi cánh cửa thang máy khép lại, đột nhiên một bàn tay chen vào, cửa mở ra lần nữa. Người đó không phải là Văn Đồng Quân, mà là một người đàn ông trẻ tuổi. Hắn bước vào thang máy, mỉm cười với Liễu Nhứ. Nụ cười ấy không chỉ bí hiểm, mà còn bao hàm cả sự đắc ý. Liễu Nhứ đá một cước, đúng chuẩn vào hạ bộ của hắn. Khuôn mặt hắn nhăn lại, hét lên vì đau rồi ngã khuỵu xuống đất. Liễu Nhứ lại chạy ra, đẩy cửa thang bộ chạy thẳng xuống dưới. Cô lảo đảo loạng choạng trong cơn đốt hoảng. Bởi vì liên tiếp gặp phải kinh hoàng nên một loạt động tác của cô đều là phản ứng vô thức, đầu óc trống rỗng, cảm thấy trời đất quay cuồng. Những bậc thang trước mắt hóa lên thành những vòng tròn vô cùng tận. Cô đột nhiên đâm sầm vào một người đàn ông, Liệu Nhứ ngã nhào xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt vừa lạ lẫm lại có phần quen thuộc. Người đó cũng cúi xuống nhìn cô, ngay sau đó một chiếc khăn ướt át mang theo mùi thuốc tê nồng nặc trùm lên mặt cô. Trước khi mất ý thức, rốt cuộc Liễu Nhứ cũng nhớ ra tên của hắn, Mã Đức. Tuyệt vời, thế là cô Liễu Nhứ đã bị tóm rồi. Mình chưa bao giờ mà đọc một cuốn sách mà mong cái nhân vật chính bị bắt, xong bị thủ tựa luôn thì càng tốt, để chúng ta kết thúc câu chuyện. Ok, chúng ta cùng tiếp tục. 4. Như thể có tiếng voi gầm rú thê thảm vọng lên ù ù từ cõi hư vô mờ mịt, khiến mạch máu toàn thân Liễu Như rung lên bần bật. Cuối cùng đến cả hồn phách cũng tê dại, ý thức của cô quay lại. Lúc cô mở mắt, tiếng ù ù vang vất trong đầu mãi không chịu tiêu tan. Cô nhớ âm thanh này giống với tiếng còi hơi của tàu thủy trên sông Hoàng Phổ mà mình thường nghe ngày bé. Liễu Như nằm trên một chỗ mềm mại, hướng mắt nhìn lên liền thấy mái tôn loang lổ những vết rỉ. Cô nghĩ mình đang nằm trên một chiếc ghế sofa. Cô dãy giụa muốn ngồi dậy thì toàn thân bùn rùn bất lực, không tài nào cựa quậy nổi. Nhiều năm không gặp rồi nhỉ, bạn cũ. Tiếng nói vang lên từ một nơi rất gần. Lúc này đây chân tướng đã hoàn toàn phơi bày. Vở kịch sống chết bi thương kéo ra bao nhiêu năm đằng đẵng trên sân khấu âm u, rốt cuộc cũng để lúc hạ màn. Liễu Như cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cô đang đối mặt với hung thủ sát hại Quách Khải và Văn Tú Quyên. Dường như có một thế lực kỳ lạ dẫn dắt tâm trí, khiến cô không còn cảm thấy phẫn nộ hay sợ hãi nữa. Hệt như cô đã dự đoán được kết cục, vận mệnh đã sắp đặt mọi thứ và sắp sửa đi đến hồi kết. Phải mất một lúc Liễu Như mới di chuyển được hai chân từ trên sofa xuống. Sau đó chân và eo cùng nhau tiếp sức, giúp cô miễn cưỡng ngồi thẳng dậy. Mã Đức ngồi đối diện cô, không hề can thiệp, giữ thể diện cho cô. Liễu Như không nhìn Mã Đức mà bắt đầu dò xét xung quanh. Nhìn một hồi, trong lòng Liễu Như dấy lên căng thẳng. Sự bình tĩnh trong khoảnh khắc sống còn vừa rồi đã bị phá vỡ. Muôn vàn ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn về phía cô, khiến cô có cảm giác như bao vây không thể thoát được. Liễu Như cố lấy lại bình tĩnh, nhận ra cảm giác áp bức này xuất phát từ những bức tượng điêu khắc vô tri mà thôi. Xung quanh cô, mấy chục pho tượng muôn hình muôn vẻ được bày trong căn phòng lợp mái tôn rộng khoảng 30-40 mét vuông. Những pho tượng này có đủ nam nữ già trẻ, có cả tạo hình động vật như voi trâu ngựa. Không biết chúng đã dầm mưa dãi nắng bao lâu mà vừa có vết lốm đốm cũ kỹ lại vừa sứt mẻ. Nhưng những vết lốm đốm và sứt mẻ vì thời gian này như chui rèn ra những ngọn lửa linh hồn, khiến chúng dù không nói năng được nhưng vẫn có hồn. Bây giờ chúng tập trung trong căn phòng nhỏ này, cao thấp đàn xe lẫn lộn, đủ các tư thế ngửa đầu cúi mặt, đủ phương hướng như đang giao tiếp với nhau trong tinh không. Những bài trí khác trong phòng khá đơn giản, chỉ có một chiếc bàn vuông, vài chiếc ghế và chiếc sofa Liễu Như đang nằm. Cô có cảm giác sự tồn tại của những món đồ này bị nhấn chìm khi đặt giữa những pho tượng kia. Bên phải Liễu Như là dãy cửa sổ lớn, ngoài cửa sổ mênh mang một khoảng không, chính là con sông Hoàng Phổ chảy xiết. Sắc trời còn chưa tối, có thể trông thấy những dãy nhà lầu cao cao bên bờ phổ đông. Tao đang ở đâu đây? Liễu Như hỏi. Đây là câu đầu tiên Liễu Như nói. Cô không hỏi vì sao mày lại bắt tao, mày bắt tao để làm gì, cũng không giận dữ mắng mỏ Mã Đức là đồ sát nhân tàn nhẫn, giống câu đầu tiên Mã Đức nói rất bình thường. Hoàng đảo, Mã Đức đáp. Chỗ này có lẽ là bãi phế liệu cũ nhất ở thành phố. Thật ra nó bị bỏ hoang rồi, chưa ai thèm tớ dọn dẹp nữa. Tiếc là lúc trên xe mày không thấy được, chứ cảnh vật nơi đây hơi bị nguy nga. Những tòa nhà sắt thép phế liệu cao ngút, vỏ xe bóp méo chồng chất, y như một ngôi mộ cấu trúc lập thể vậy. Đường đi khúc khuỷu như mê cung, xe lá vào đây phải rẽ ngoặt lòng vòng đủ kiểu như con bọ, đi vào tận trong cùng. Mấy quang thấy quang đãng hẳn. Bãi đất ngay xa dòng sông, chúng ta đang ở trong căn phòng lập tôn trên sân thượng, ngôi nhà hai tầng xây giữa bãi đất này, đúng là chốn đa nguyên thơ mộng nhỉ. Mã Đức đứng lên đi tới cửa sổ phía bên kia tường. Trên bệ cửa sổ trưng một cái tượng đầu trẻ con, vốn dĩ là tượng toàn thân nhưng phần cổ trở xuống đã không còn. Chỉ còn cái đầu nhỏ quay mặt nhìn ra cửa sổ, quái dị vô cùng. Mã Đức đặt tay lên nó rồi nhìn ra bên ngoài. Mày không thể tìm thấy chỗ nào trên đời có phong cảnh giống nơi đây đâu. Nhìn từ phía này sẽ thấy những chiếc tàu chạy trên sông Hoàng Phổ như cá giếc bơi lượt ngược xuôi. Bên kia bờ, nhà cao tầng nối nhau san sát. Khi màn đêm buông xuống, giữa những ánh đèn rực rỡ huy hoàng là các tấm biển quảng cáo nê ông nhấp nháy suốt đêm dài. Sông Hoàng Phổ là mạch sinh mệnh của Thượng Hải, là khởi nguồn của sức sống và phát triển. Mã Đức miêu tả cảnh sắc sau lưng như thể đang tận mắt trông thấy. Nhưng đứng từ phía nào thì chỉ thấy từng đống phế liệu đổ nát cao như núi, y hệt cảnh tượng thành phố sau ngày tận thế trong mấy phim khoa học viễn tưởng. Tựa như thành phố này đã chết từ lâu. Căn phòng này nằm ngay chính giữa ranh giới của sự sống và kẻ chết. Nơi này do một ông lão trông phế liệu này dựng lên đấy. Ông ta sống ở đây mấy chục năm rồi, một ông lão kỳ lạ. Mã Đức vỗ nhẹ lên bức tượng đầu trẻ con, nói: Mấy thứ này đều do ông ta nhặt nhạnh trong bãi phế liệu dưới kia. Kể ra cũng cô đơn phết. Bên ngoài sân thượng cũng có, bãi đất trống bên dưới cũng có, trông như quân toàn người đá, đáng sợ nhỉ. Nhưng mấy tháng trước ông ta bị bệnh chết rồi. Bây giờ trong thành phố không có nhiều người biết đến chốn bồng lai tiên cảnh làm từ sắt vụn này nữa. Đến khi nơi này bị quy hoạch thì mọi thứ sẽ bị xử lý, dỡ bỏ và hoàn toàn biến mất. 2-3 tháng nay tao thường xuyên tới đây, ngồi đến tận khuya. Tao phát hiện ra ngồi cùng những pho tượng này sẽ cảm thấy cực kỳ cô độc. Mày cảm thấy bọn nó đang giao lưu với nhau, nhưng làm gì có. Giữa sự tương phản của hai khung cảnh này, mày sẽ nhận ra sự biệt lập và rời xa thế giới. Mày có thể nhìn rõ bản thân hơn, nhìn rõ mối quan hệ giữa mình và thế giới này. Giọng Mã Đức ban đầu hơi run rẩy, đối với hắn thì đó là giây phút rất trọng đại. Hắn bộc bạch những gì phải kìm nén trong suốt 9 năm trời ròng rã. Hôm nay hắn muốn tự tay kéo chiếc phép mượt tuyê, túi đựng xác, đậy nắp quần tài rồi đóng đinh thật chắc để cát bụi lại trở về với cát bụi. Hắn nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, trở nên tự nhiên hơn, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn, như thể chỉ đang ôn chuyện phiếm với bạn cũ vậy. 2-3 tháng nay, nghĩa là từ khi mày biết tao điều tra chuyện Văn Tú Quyên lần nữa à? Liêm Nhứ hỏi. Mã Đức đi qua nửa gian phòng, dừng lại ở cửa sổ lớn hướng ra sông Hoàng Phổ. Đúng thế, từ hồi đó. Hắn đáp. Hôm ấy Vương Duy gọi điện cho tao, tao mới biết mày chưa chịu từ bỏ, còn nhờ cảnh sát giúp đỡ. Tao đã rất sợ. Tao đứng đây, nhìn mặt trời chậm rãi lặn xuống, cả thế giới dần trở nên yên tĩnh. Bóng tối thả mình trong những ánh đèn và ánh sao đêm. Đến lúc bình minh, tao cảm thấy bãi phế liệu sau lưng và những pho tượng đá im lìm kia kết nối tao với thế giới trước mắt. Tao lập tức hiểu ra, tao sợ cái gì chứ? Mà ngày hôm nay, sau khi Văn Tú Quyên chết, đã được 9 năm. Mã Đức thong thả ngồi xuống chiếc ghế, tựa đối diện với Liêu Nhứ, vắt chéo chân. 9 năm trước, chỉ có một con đường đi thẳng đến điểm cuối. Hôm nay tao và mày đều đứng ở điểm cuối cùng. Tao muốn hỏi, mày có hối hận không? Mã Đức không đợi Liêu Nhứ trả lời mà hơi nghiêng đầu sang hướng khác. Anh bạn Phí à, sao cứ trốn mãi thế? Làm thế còn ý nghĩa gì không? Phí Trí Cương bước ra từ sau cánh cửa, đứng từ xa chẳng hề mở miệng, Liêu Nhứ với vẻ mặt phức tạp. Đã 10 ngày, Liêu Nhứ không gặp chồng mình. Cô vẫn nhớ rõ câu nói cuối cùng của Phí Trí Cương vào sáng 25 tháng 11. Anh đi làm đây, vậy mà mấy tiếng sau cô lại thấy anh ở bệnh viện tâm thần. Lúc này, ngay tại chốn này, cả hai gặp lại nhau. Anh cứu tôi khỏi hố xác chết là vì ngày hôm nay ư? Liệu Như nói. Tôi ước gì chúng ta chưa từng gặp nhau, Phí Trí Cương, anh thật đáng kinh tởm. Phí Trí Cương kinh ngạc nhìn cô rồi rơi lệ. Liệu Như không thèm nhìn anh ta nữa, quay sang Mã Đức, hỏi. Vậy Văn Tú Quyên là do hai người hại chết, có cả Chiếm Văn Văn nữa đúng không? Còn Quách Khái thì sao? Không phải bọn tao, cũng không phải ba người. Liệu Như, mày vẫn chưa rõ à? Cũng chẳng sao, chúng ta là bạn cũ mà. Ta cũng không muốn chuyện đến nước này, cho nên ít nhất tao sẽ nói cho mày biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Đừng nói dễ nghe thế, Mã Đức. Mày bắt tao tới đây để nghe mày nói đúng không? Nói tất cả cho tao nghe thì sẽ giảm bớt bứt rứt trong lòng mày, hay khiến mày càng thỏa mãn. Mày làm tao hơi ngạc nhiên đó, bạn học cũ à? Mã Đức nhìn Phí Trí Cương. Trí Cương, mày đã từng thấy dáng vẻ sắc sảo của vợ mày như thế này chưa? Phí Trí Cương không trả lời. Xem ra hôm nay chúng ta không thể kết thúc sớm được rồi. Trí Cương, hai mày pha cà phê đi. Tao để một túi lam sơn trong bếp, có cả máy pha đấy. Phí Trí Cương thở dài quay đầu ra khỏi phòng. Vậy là tất cả mọi người trong lớp bồi dưỡng. Liệu Nhứ chẳng thèm để ý đến chồng mình, chỉ nhìn chăm chăm vào Mã Đức. Cũng đúng, mà cũng không hẳn. Thực ra lúc đầu, trừ Chiến Văn Văn ra thì chẳng ai thật sự muốn giết Văn Tú Quyên cả. Bí mắt Mã Đức hơi rủ xuống, tựa như đang hoài niệm chuyện cũ 9 năm trước. Ánh tà dương dần tắt ngấm, căn phòng liền chìm trong lạnh lẽo và ảm đạm. Liệu Nhứ chống hai tay xuống ghế, điều chỉnh tư thế ngồi, phát hiện cơ thể mình mềm nhũn tê dại, hoàn toàn không có chút sức lực nào. Có lẽ Mã Đức đã cho thêm các loại thuốc khác để đảm bảo an toàn. Chắc mày cũng biết, tao từng có khoảng thời gian thực tập ở phòng thí nghiệm chất độc. Mã Đức mở lời. Trái tim Liệu Nhứ đập thình thịch trong lồng ngực. Cô thậm chí cảm nhận được hồn phách Văn Tú Quyên cũng đang bay là lướt bên cạnh, dòng tai lắng nghe cùng mình. Lúc còn thực tập, tao thường ra về cuối cùng, dọn dẹp phòng thí nghiệm thật sạch sẽ. Khi đó phòng thí nghiệm rất yên tĩnh, nên nhiều khi tao ở lại một mình đọc sách. Tao có thói quen hết tắt hết đèn, chỉ để lại một bóng đèn ở góc nhỏ để đọc sách. Góc đó tương đối khuất, ai đi ngang qua mà không nhìn kỹ thì không thể nhìn thấy tao được. Hồi mới khai giảng năm thứ ba, có đêm tao đang ngồi đọc sách trong phòng thí nghiệm, chợt nghe thấy động tĩnh nên lẳng lặng đi ra ngoài, thì phát hiện ra Chiến Văn Văn. Cô ta lén lút tìm kiếm khắp nơi. Tao đứng sau lưng cô ta nhìn một lúc mới nhận ra cô ta đang tìm thuốc. Tao liền hỏi thẳng, cậu đang tìm độc dược à? Cô ta giật nảy mình, vô cùng bối rối, nhưng không hề phủ nhận, gật đầu xác nhận. Cô ta muốn tìm một loại thuốc có thể hại chết Văn Tú Quyên. Chuyện này làm tao khá ngạc nhiên. Tao không ngờ cô ta lại thẳng thắn thế, bộ dạng không thèm sợ sệt e dè gì. Đã vậy, sau khi thấy tao, còn bị tao đoán trúng ý đồ mà Chiến Văn Văn vẫn tiếp tục tìm kiếm, coi như tao không tồn tại. Tao đờ người ra nhìn cô ta tìm thuốc, sau đó tao nói, tớ biết cậu thích Hạng Vĩ, nhưng chỉ vì báo thù cho cậu ta mà phải làm đến bước này ư? Cô ta đáp phải, Văn Tú Quyên không đáng sống trên đời, hoặc bây giờ cậu báo cảnh sát, hoặc coi như chưa nhìn thấy tớ. Nhìn thái độ của Chiến Văn Văn, tao biết cô ta hạ quyết tâm rồi, không khuyên nổi. Đàn bà rơi vào tình yêu thường coi tính mạng của đối phương quan trọng hơn chính mình, cho dù Chiến Văn Văn chỉ đơn phương tương tư mặt thôi. Cô ta nói những lời kia cực kỳ bình tĩnh, đến mức khiến ta có cảm giác nếu cô ta không tìm thấy loại độc nào phù hợp thì sẽ cầm dao gọt hoa quả đâm chết Văn Tú Quyên. Từ đó, ta bắt đầu có cảm tình với Chiến Văn Văn. Đương nhiên đây không phải là tình yêu. Ta bảo với Chiến Văn Văn là sẽ không báo cảnh sát. Nếu tin tưởng thì ta và cô ta sẽ cùng nghĩ cách. Ta cũng rất ghét Văn Tú Quyên, nhưng nói thật, ta nghĩ không cần phải dính vào chuyện này. Tao rất dành cái phòng thí nghiệm này, muốn tìm thứ nào cũng rõ như là bàn tay. Đêm đó, trong phòng thí nghiệm, tao và Chiến Văn Văn quyết định dùng Tali để đầu độc. Tao cũng khuyên cô ta không cần phải hạ chết Văn Tú Quyên, nhưng nhất định phải dạy cho nó một bài học, trả thù cho Hạng Vĩ. Vấn đề tiếp theo là làm sao để hạ độc. Không muốn mình bị dính phải thì bên cạnh chọn được loại độc thích hợp thì cách hạ độc còn quan trọng hơn. Chuyện này trước tiên cần một quá trình, bởi nếu cho ngay một lượng lớn Tali thì trong thời gian ngắn cơ thể sẽ sinh ra phản ứng kịch liệt và ngay lập tức bị phát hiện. Để an toàn thì cần chia thành nhiều nhỏ, đầu độc nhiều lần. Nhưng số lần đầu độc nhiều quá, nếu chỉ mỗi tao và Chiến Văn Văn nằm thì chưa chắc sẽ kín kẽ, không ai phát hiện ra. Ta hỏi Chiến Văn Văn có dám thử không, khi đó cả lớp đều căm ghét Văn Tú Quyên. Chẳng lẽ ghét nhiều hay ghét ít thôi? Nếu nhận được càng nhiều sự ủng hộ thì chuyện này càng dễ thực hiện. Vậy nên ngay buổi tối tuần thứ hai sau khi vào phần năm học, bọn ta gọi cả lớp tới một phòng trống. À đương nhiên là không có mày và Văn Tú Quyên. Cả đời Mã Đức không thể nào quên được cái đêm hè nóng nực oai ả đấy. Không chỉ mình hắn và cả Chiến Văn Văn, Phí Chế Cương và tất cả sinh viên của lớp bồi dưỡng đều nhớ rõ. Bởi vì cuộc sống, vận mệnh, vị trí của bọn họ trong lòng mỗi người và trên thế giới này đều thay đổi mãi mãi. Đương nhiên, bao gồm cả những người không có mặt như Văn Tú Quyên, Liễu Nhứ, Quách Khái. Thời điểm đó, đa số mọi người đều không nhận ra điều này. Vào khoảng 8 giờ rưỡi, mọi người tới đông đủ. Chiến Văn Văn khóa cửa lại, Mã Đức đóng hết cửa sổ, bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng căng thẳng. Lúc mời các bạn học tới, hai người họ không nói rõ là chuyện gì, nhưng ai cũng đáp ứng, cũng chẳng ai truy hỏi nguyên do. Trong phòng chỉ bật một nửa dãy đèn, không bật điều hòa hay quạt điện, chỉ riêng việc ngồi trong căn phòng đóng kín cửa sổ này thôi đã khiến nhiều người chạy toát mồ hôi, tóc dính bết vào da đầu và vương trên gò má. Hơi nóng ngầm hập từ bên ngoài ập vào, khiến bên trong càng ngột ngạt như một buồng giam oi bức. Chiến Văn Văn bắt đầu nói bằng chất giọng truyền cảm. Đầu tiên đề cập đến chuyện Hạng Vĩ khổ cực thế nào và Tú Quyên ti tiện ra sao, cô ta nói ra kế hoạch của mình, kể chuyện mình bị Mã Đức bắt gặp ở phòng thí nghiệm chất độc ra sao. Mặc dù lời lẽ của cô ta không hẳn là gãy gọn logic, nhưng cũng đủ cho cả lớp thấy được tình cảm và quyết tâm của mình. Đêm ấy, vừa bước vào phòng, ta đã cảm thấy tất cả mọi người đều biết lý do vì sao mình có mặt ở đó. Trong vô thức, Mã Đức buông chân xuống, không ngồi tư thế bắt chéo nữa. Hắn ta đan hai tay đặt trên đầu gối, cả người gồng lên, như thể đang quay về gian phòng kín bưng kia. Khoảnh khắc Chiến Văn Văn nói muốn làm hại Văn Tú Quyên, ta nghĩ mọi người sẽ xôn xao, hoặc chí ít là kích động. Nhưng không, tất cả đều không thể hiện cảm xúc gì, không động đậy, không gây ra tiếng động. Lúc ấy, trong lòng ta đã quyết định, ta hiểu rằng tất cả đều đồng lòng. Ta bảo với mọi người rằng ta khuyên Chiến Văn Văn không chỉ là để cô ta không trở thành kẻ giết người thật sự, càng không phải vì chuyện của một mình cô ta, mà bởi đây là chuyện chung của cả lớp bồi dưỡng. Hạng Vĩ vốn là một phần của lớp, vậy mà phải tức tử ra đi, trong khi Văn Tú Quyên thì nhờ nhờ ở lại. Chúng ta học tập ở đây là để sau này làm lương y cứu người, chứ không phải kẻ sát nhân. Nhưng Văn Tú Quyên lại không hề có tư cách trở thành bác sĩ cứu người, nó nhất định phải trả giá đắt. Nếu không thì thế này quá bất công. Ta mong tất cả hãy đồng lòng loại bỏ Văn Tú Quyên ra khỏi lớp bồi dưỡng. Nó phải dùng những thủ đoạn không quang minh chính đại lắm. Cho dù Văn Tú Quyên phải chịu một chút tổn thương, nhưng nó cũng giống như những đau khổ mà cô ta gây ra cho Hạng Vĩ. Nói xong, ta mở khóa cửa, bảo là ai không đồng ý muốn bỏ đi hoặc báo thù cho nhà, hoặc báo cho nhà trường, thậm chí là cảnh sát thì cũng không sao, có thể rời đi ngay bây giờ. Nhưng tao và Chiến Văn Văn vẫn đứng ở đây. Mã Đức nói đến đây thì ngừng lại, nhìn Liễu Nhứ mỉm cười. Mày cũng đoán được kết quả đúng không? 2 phút sau tao lại khóa cửa. Vậy là cả lớp đã trở thành đồng minh, cả một tập thể sẽ cùng nhau đầu độc Văn Tú Quyên. Quá đáng sợ, Liễu Nhứ hạ giọng nói. Ai cũng có khả năng hạ độc, muốn đề phòng thì thật sự khó khăn vạn phần. Bởi tất cả đều đồng lòng yểm trợ nhau, vừa còn nhớ rõ cảnh mình và Văn Tú Quyên cùng ngồi phân tích khung cảnh hạ độc. Điều đầu tiên được họ loại bỏ chính là nơi mà ai cũng có thể thấy được. Không lý giải nổi à, thật ra cũng không hẳn. Mã Đức sực tỉnh khỏi hồi ức, cơ thể lại trở nên thả lỏng, hắn khoát tay nói. Mày phải biết là lúc đó không ai thật sự muốn giết Văn Tú Quyên. Tao phụ trách cung cấp tan lý, mỗi người lấy một ít. Tuy nhiên không phải ai cũng hạ độc, có người chưa bao giờ ra tay. Điều họ làm chỉ là giữ im lặng thôi. Không ra tay thì vẫn là tòng phạm, Lương Như nói. Mã Đức nhún vai. Tao đồng ý, nhưng mọi người làm vậy mà mày không thấy kỳ quái ư? Tại sao cả một lớp học ưu tú nhất trường y, một đám người trẻ tuổi có tinh thần đạo đức, trách nhiệm cao hơn người bình thường lại đưa ra lựa chọn như vậy? Mày bắt tay lên trán tự hỏi mình đi. Nếu mày trở thành một phần của tập thể lớp sớm hơn, nếu mày không thân với Văn Tú Quyên, nếu lúc đó mày cũng có mặt ở gian phòng kia, mày sẽ rời đi chứ? Liệu như cô không trả lời, cô không biết đáp án, hoặc là cô biết với sự nhu nhược này thì chỉ sợ cô không có đủ dũng khí để đứng lên đi ra một mình. Nghĩ tới đây, cô liền hiểu thực ra Ma Đức đã không cho mọi người cơ hội rời đi. Trong lớp có những người im hơi lặng tiếng, không phải ai cũng ra tay hạ độc. Sự im lặng này mang ý nghĩa do dự và đấu tranh. Mặt khác, bọn họ không cách nào để mặc cho bản thân trở thành kẻ ác, nhưng cũng không thể bán đứng bạn học chỉ vì một kẻ xấu xa như Văn Tú Quyên. Nếu Mã Đức cho mọi người một ngày để cân nhắc, hay đổi cách nói lúc đó thành ai đồng ý thì đi ra, ai không đồng ý thì ở lại, có lẽ tình hình đã khác rồi. Vậy rốt cuộc ai là kẻ hạ độc, còn ai không phải, mày có thể nói cho ta biết không? Liễu Nhứ hỏi. Mã Đức lắc đầu. Ta đã rơi vào cảnh này, thiết nghĩ mày chẳng cần giấu giếm gì nữa đâu. Đương nhiên, chuyện đến nước này tao còn giấu mày làm gì? Mã Đức nhìn Liễu Nhứ cười cười, lòng Liễu Nhứ thoáng lạnh như băng. Vừa nãy cô có định thăm dò, nhưng bây giờ xem ra vận mệnh đã định trước lại đen đủi. Ý tao là ngay chính tao cũng không biết ai đã đầu độc, ai không đầu độc. Bọn tao đặt ra một nơi, nếu hôm đó ai đầu độc thành công thì sẽ để lại ký hiệu ở chỗ đó. Kế hoạch của bọn tao là mỗi lần chỉ đầu độc một liều lượng rất nhỏ. Nếu trong một ngày hoặc vài ngày gần đây có quá nhiều ký hiệu thì những người khác sẽ không ra tay nữa, tránh liều lượng quá lớn, nguy hiểm đến tính mạng. Còn ai dùng ký hiệu gì thì bọn tao cũng chưa bàn. Thích khắc cái gì thì khắc, mỗi người lại khắc một ký hiệu khác nhau cũng nên. Cho nên mày chỉ có thể biết là Văn Tú Quyên bị đầu độc rất nhiều lần, nhưng không biết ai là kẻ ra tay. Khắc ký hiệu, khắc lên cái gì cơ? Tấm bàn học, mày thấy rồi mà. Mã Đức mỉm cười. Mặt bàn khắc đầy ký hiệu kia ư? Cái bàn có ký hiệu kim mộc thủy hỏa thổ nhật nguyệt ư? Mã Đức gật đầu. Mày có thể giải mã ra quy luật này cũng không dễ dàng gì. Cuối cùng Liễu Như cũng biết tại sao ngoại trừ 7 ký hiệu tượng trưng cho thời gian thì những ký hiệu khác chẳng hề tuân theo bất kỳ quy luật nào. Hóa ra bọn chúng vốn dĩ không có quy luật gì hết. Nhưng chiếc bàn học mỗi ngày dùng để ghi chép số lần Văn Tú Quyên bị đầu độc về sau lại được sử dụng như hòm thư. Nghĩ đến chuyện Văn Tú Quyên vừa cẩn thận từng ly từng tí phó tác mạng sống và những lá thư dàn dưới hòm thư, vừa lờ đi những ký hiệu lít nhít kia trong thời gian dài, khiến tim Liễu Như giật thót. Trò đùa bỡn này thật sự quá tàn nhẫn. Liễu Như cố nén tức giận, không muốn Mã Đức có cơ hội vênh váo đắc ý. Cô cũng biết Mã Đức sẽ không cho cô nhiều thời gian, hắn nhất định sẽ ra tay trước khi cô hoàn toàn khôi phục thể lực. Nếu từ đầu chúng mày không muốn giết người, vậy tại sao cuối cùng Văn Tú Quyên vẫn chết? Tự tạo nghiệp chướng thì không thể sống được. Giọng điệu Mã Đức thì khi thốt ra câu này tựa như hắn đang thuộc về phe chính nghĩa vậy. Chuyện này phải kể từ những lá thư ấy, mày cũng biết mấy bức thư đó đúng không? Không thể phủ nhận, Văn Tú Quyên rất thông minh. Nếu chỉ có một người hạ độc thì tao tin chắc nó đã thành công. Tiếc là nó không biết cả lớp đều đồng loa vụ này, nên thân phận của nó đã bị bại lộ ngay từ đầu. Bọn tao đã mở một cuộc họp, cuối cùng quyết định để tao viết thư trả lời nó, mục đích là nhằm khống chế tình hình tốt hơn, biết người biết ta. Nhưng từ khi mày xen vào, sự việc trở nên căng thẳng hơn, chủ yếu vẫn là cảnh sát. Mày đi báo cảnh sát, nhưng không ngờ Văn Tú Quyên lại phủ nhận. Tình huống này không nằm trong bất kỳ dự đoán nào của bọn tao. Mặc dù cuối cùng phía cảnh sát không can thiệp vào, nhưng mọi người hơi hoảng vì không ai biết Văn Tú Quyên đang nghĩ gì. Ai cũng sợ sệt, hạ độc lên như thế rồi, khiến mọi người càng nghĩ càng hoảng. Rất nhiều người muốn rút lui, dù sao thể trạng của Văn Tú Quyên khi ấy đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình học tập, khả năng bị loại khỏi lớp là rất cao. Coi như bọn tao đã đạt được mục đích rồi. Tuy nhiên, trước khi dừng tay, bọn tao vẫn phải làm rõ một chuyện để đảm bảo an toàn. Đó là tại sao Văn Tú Quyên không báo cảnh sát mà muốn tự mình đi gặp kẻ hạ độc. Nói tới đây, Ma Đức mím môi, khẽ lắc đầu, rồi lại bật cười. Thật sự không ai ngờ được, nhưng không hổ danh là Văn Tú Quyên, hắn cảm thán. Là đêm Giáng sinh năm đó phải không? Chúng mày hẹn nhau trong rừng thông ấy, mày muốn vạch trần ý đồ của Văn Tú Quyên. Không phải tao. Ma Đức chỉ tay ra căn bếp phía sau, nơi Phỉ Chỉ Cương đang trốn rất lâu trong đó để pha cà phê. Văn Tú Quyên không chỉ muốn bắt được kẻ hạ độc mà còn muốn khống chế luôn cuộc đời của kẻ đó. Đây là một canh bạc với nó, thua thì mất mạng, mà thắng thì sẽ đoạt mạng kẻ khác. Với tính cách của nó, dù bọn tao dừng tay, nó cũng sẽ không từ bỏ. Nó quá độc địa, với bản thân mà nó còn tàn nhẫn như vậy, mạng của mình cũng lôi ra đặt cược. Hiểu được điều này thì bọn tao đã bị nó dồn đến góc chết. Nếu bọn tao dừng tay, nó sẽ tiếp tục điều tra, rồi tất cả mọi người sẽ phải sống trong bóng tối. Đây quả là một quả bom hẹn giờ, mà nếu nó thật sự bị loại khỏi lớp, nhất định nó sẽ lôi chuyện bị hạ độc ra để cứu vãn. Cho nên chúng mày quyết định giết chết cô ấy, Liệu Nhớ hỏi. Thực ra tập thể lớp không đưa ra quyết định nào cả, không phải tất cả mọi người đều hiểu rõ về Văn Tú Quyên như tao, nhưng phải có một người đứng ra quyết định chứ. Văn Tú Quyên có thể đoán trước kết cục này, cho nên thật ra nó đã viết bức thư cuối cùng cầu xin tha thứ, nguyện dâng hết thảy. Mày có hiểu hết thảy nghĩa là gì không? Chính là toàn bộ từ tinh thần đến thể xác. Đây không phải nói chơi đâu, nó thật sự giao cái mạng nó vào tay tao. Nó kể hết chuyện hại chết chị gái Văn Tú Lâm thế nào, còn nói chuyện nó mưu sát người mẹ Ba Tích Đệ vẫn chưa hoàn thành. Ôi, bây giờ Liệu Như mới biết Văn Tú Quyên từng cố giết mẹ mình. Nó ra bí mật lớn như thế để mong bọn tao ngừng hạ độc, đổi lấy mạng sống của nó. Không thể không nói, một thằng đàn ông có thể hoàn toàn cai trị và tha thứ một đứa con gái, thậm chí nó còn cam tâm tình nguyện làm nô lệ. Chuyện này cũng hấp dẫn đấy. Liệu Như cảm thấy cực kỳ buồn nôn, cô nghĩ cả Mã Đức hay Văn Tú Quyên đều kinh tởm như nhau. Cô nén nhịn sự khó chịu này hỏi. Vậy sao mày không chấp nhận? Mã Đức nhăn nhở cười. Bởi vì ta không dám, Văn Tú Quyên là con rắn độc. Nếu ta đồng ý thì chắc chắn sẽ có ngày bị nó cắn chết. Ngẫm lại xem, chị nó, mẹ nó, ai dám ngáng đường nó liền ra tay không nhân nhượng. Sau này ta đi kiểm chứng mỗi một chuyện về nó mà thật sự thấy may mắn, lúc ấy ta đã đưa ra lựa chọn chính xác. Liệu Như im lặng một hồi nói. Vậy lựa chọn của mày là bôi ta ly lên lồng ngực của thi thể giải phẫu để Văn Tú Quyên trực tiếp xúc với chất độc liều cao đúng không? Tiếc là sau này lúc xử lý thi thể kia xảy ra sự cố, nếu không thì chuyện này đã hoàn hảo chẳng chút sơ hở nào rồi. Nói thật, nếu Quách Khái không tra ra chuyện Vương Duy, tao cũng không quyết tâm ra tay với cậu ta. Hôm nay mày cũng không có mặt ở đây. Ý mày là nếu vụ cái chết của Văn Tú Quyên không lộ ra thì sẽ tốt cho tất cả mọi người. Chẳng lẽ không phải ư? Chuyện này quá lâu rồi, vốn dĩ có thể trở thành quá khứ vĩnh viễn. Mày xem, bạn học trong lớp đều đứng lên cương vị bác sĩ, nhiều năm nay quả thật đã cố sức chữa bệnh cho người khác, đạt biết bao nhiêu thành tích. Trong giới y học Thượng Hải cũng luôn nhắc đến lớp bồi dưỡng hòa sinh còn gì. Áy náy gì cũng đền bù xong cả rồi. Ta thấy dùng một Văn Tú Quyên để đổi lấy những cái kia đều rất đáng. Đã thế, mấy năm nay Phỉ Chí Cương đối xử rất tốt với mày, nuôi mày ăn, hầu hạ nghe lời mày. Mày nghĩ xem là vì sao? Tao nghĩ gì ư? Đôi môi Liệu Như run lên, cô cười thế thảm. Vậy là việc Phỉ Chí Cương cứu tao, cưới tao đều là sắp đặt đúng không? Cứu mày thì đúng, nhưng cưới mày thì... Mã Đức thoáng quay đầu nhìn, Phỉ Chí Cương vẫn chậm chạp không đem cà phê ra. Mã Đức thở dài nói. Dù cảm thấy hổ thẹn trong lòng, nhưng nó sẽ không cưới người mà nó không thích. Đã thế, vì chuyện này mà nó dung túng, chiều chuộng mày biết bao. Còn mày thì sao? Mã Đức hơi nghiêng người về phía trước, cười như không cười, nhìn Liệu Nhứ chằm chằm. Mày ép nó đến mức này, đẩy tao đến mức này, khiến cả lớp rơi vào hoảng loạn. Cuối cùng tự sa chân vào ngôi nhà lợp mái tôn này. Tất cả đều không phải vì Văn Tú Quyên. Tao nói không sai chứ, bạn học cũ, mày làm vậy là vì một thằng đàn ông khác. Người đàn ông bị mày sát hại. Tình cảm phức tạp dầu kín trong lòng Liễu Nhứ rốt cuộc cũng phơi bày, tim cô bắt đầu đập nhanh, cả người run rẩy. Chính mày đã giết Quách Khải đúng không? Mày ngụy tạo ra một bức thư, lừa Quách Khải đến quán rượu màu lam, ăn mặc giả gái, dẫn cậu ta tới phòng trọ rồi ra tay với cậu ấy. Chính là mày, đồ đao phủ. Liễu Nhứ bắt đầu khóc. Cũng không hoàn toàn đúng đâu. Ví dụ như lá thư kia thật sự được dán ở hòm thư từ 9 năm trước. Lúc đó để đề phòng cảnh sát tra ra chuyện gì đó, nếu tra được cái bàn đó thì có thể dùng lá thư ấy làm bằng chứng giả, phân tán sự chú ý của họ, tranh thủ thêm thời gian. Tao không ngờ 9 năm sau nó vẫn nằm ở chỗ cũ. Kết quả là không cần dùng tới bức thư giả cũ nữa. Hơn nữa, tối đó ở quán rượu là nó chủ động bắt chuyện với tao. Chắc chắn nó nhận ra tao là ai. Tao đoán chắc nó đã tưởng rằng mình tìm được manh mối có giá trị rồi. Tao đây là Khương Thái Công câu cá, lưỡi câu thẳng chứ không cong. Cá tự mình đớp dưới nước, tao đâu có cản được đâu. Mà Đức trần thuật với giọng điệu nhẹ nhàng, thái độ ngả nhớn. Nói xong câu cuối, hắn chậm rãi còn lắc lắc tay thể hiện sự vô tội. Liễu Nhứ đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh và kiên định trước đó, nước mắt rơi lã chã như mưa, cô hỏi. Trước khi chết, cậu ấy có để lại lời nào không? Chắc là còn nói mà tao đâu biết được. Tao quăng nó vào bồn tắm, không có thời gian đứng xem nó chết. Tao còn phải đi lau dọn các vết tích khắp phòng. Còn phải để lại chút manh mối giả nữa, một đống thứ cần giải quyết. Cuối cùng, trước khi tao có vào phòng tắm nhìn thoáng qua, xác nhận nó chết rồi, vậy đó. Liễu Nhứ thở gấp, không ngừng lắc đầu, khổ sở trong lòng không cách nào đè nén được. Nhìn người trước mặt gần như sụp đổ, trong lòng Mã Đức tự dưng nảy sinh cảm giác thỏa mãn. Hắn thấy như được tiếp thêm một loại năng lượng bổ dưỡng đến từ sự phẫn nộ, thống khổ, tuyệt vọng và bất lực của Liễu Nhứ. Như thể hắn đang đứng ở trung tâm của sự sống và cái chết, hoàn toàn nắm giữ sinh mạng của một người đang sống lẫn người đã chết. Đó là sức mạnh vượt trội hơn hẳn người phàm trên thế gian. Chí Cương! Hắn hô lên. Ra mà xem vợ mày đi. Nhân lúc này, mày muốn nói gì thì nói luôn đi. Phi Chí Cương chậm rãi từ phòng bếp đi ra, xa sầm mặt. Anh ta đặt hai tay lên tách cà phê. Trước mặt, Mã Đức và Liễu Nhứ. Chỉ có hai tách thôi à? Tao không uống, Phi Chí Cương nói. Tao thấy vợ mày cũng chẳng có hứng uống, mày pha chậm quá. Phi Chí Cương im lặng không nói gì. Mày ngồi đi, sao nào? Nói với Liễu Nhứ mấy câu nhé. Mã Đức đứng lên, ấn bả vai Phi Chí Cương để anh ngồi xuống ghế. Phi Chí Cương khó chịu, muốn đứng lên mà Mã Đức cứ ấn xuống, nói. Ngồi đi, sợ gì chứ? Mày không quen cô ta nữa. Hay cô ta từ mặt mày rồi? Chỉ là nhìn mặt nhau cho rõ thôi mà. Phi Chí Cương khó chịu. Nhìn Liễu Nhứ vài lần, ánh mắt liền hạ xuống. Cảm xúc của Liễu Nhứ bắt đầu ổn định lại. Cô lau nước mắt, dò xét người trước mặt mình. Ánh nhìn không giao nhau, cũng không ai nói tiếng nào. Nhất thời bầu không khí im lặng như tờ. Mã Đức đi vòng sang chỗ Liễu Nhứ. Hắn khoanh tay đứng sau lưng cô. Hết nhìn người này, lại nhìn người kia. Sau đó cúi xuống bảo Liễu Nhứ. Tao đã giải đáp hết những vấn đề mày muốn biết. Nhưng thật ra tao có một nghi vấn. Hôm nay nếu tao không chạy tới nhanh thì suýt nữa mày đã trốn mất rồi. Bạn đồng quân nói mày nhận được tin nhắn. Ai gửi cho mày thế? Liễu Nhứ mím môi không trả lời. Mã Đức cũng chẳng để đáp án của cô. Túi của cô bị quăng trên sofa. Mã Đức dốc ngược túi khiến tất cả vật dụng rơi ra vung vãi trên ghế. Mã Đức lấy điện thoại, nhìn thấy tin nhắn đó. Thú vị đấy, ai gửi thế nhỉ? Mã Đức cầm điện thoại, tới bên cạnh Liễu Nhứ, nhìn thẳng vào mắt cô. Tin nhắn được gửi đến là một dãy số điện thoại bình thường, không phải số bị mã hóa. Mã Đức khẽ mỉm cười bấm nút gọi. Chuông điện thoại của Phi Chí Cương đột nhiên reo lên. Liễu Nhứ trợn mắt, giật mình quay sang nhìn chồng mình, nhưng thoát cái thái độ của Phi Chí Cương trở nên vô cùng căng thẳng. Không biết từ bao giờ Mã Đức đã cầm cái đầu bằng đồng trên bệ cửa sổ. Ngay khi chuông điện thoại vang lên được một giây, hắn đã hung dữ đập cái đầu đó vào đầu Phi Chí Cương. Anh lảo đảo rồi ngã oặt về phía trước. Cả cái ghế và chiếc bàn thấp đều bị đổ theo, cà phê văng tứ tung lên người anh. Mã Đức giơ cái đầu đồng lên, hơi gập người xuống nhìn Phi Chí Cương. Hắn đang quan sát tình trạng của anh. Cuối cùng không đập thêm cú thứ hai, hắn đứng thẳng lên, đẩy gọng kính, cười với Liễu Nhứ. Cà phê Lam Sơn ngon lắm đấy, tiếc thật. Mà ly này không bị đổ thì ta cũng chẳng dám uống. xem ra giới hạn cuối cùng của chồng mày là tống mày vào trại tâm thần rồi thôi, chứ không đành lòng tiến thêm bước nữa. Con người đúng là loại động vật sống có tình cảm, lúc xúc động thì hoàn toàn bất chấp hậu quả, đành để nó nằm nghỉ ngơi một lúc vậy. Liệu như cố hết sức lết về hướng ngược lại với Mã Đức, nhưng cô chỉ dịch chuyển được một đoạn ngắn trên sofa. Cô nhìn Phỉ Trì Cương cuộn tròn người nằm dưới sàn, máu từ trên đầu chảy ra, cô hoảng sợ nói: "Mày đã giết anh ấy?" "Thay vì quan tâm đến người khác, mày lên no cho sự sống chết của mình thì hơn." Cánh tay đang cầm chiếc đao đống kia của Mã Đức vung vẩy tới lui như có thể xông tới đập vào đầu Liệu Như bất cứ lúc nào. "Mày là đồ ác quỷ, đồ ác quỷ!" Liệu Như run rẩy hét lên. "Không, không, không phải." Mã Đức lắc đầu cười với Liệu Như, mặc dù nụ cười của hắn giờ đã biến dạng. "Tao giết Văn Tú Quyên hoàn toàn do bị nó ép. Tao giết Quách Khái cũng là do hai chúng mày ép. Bây giờ thế này là do chính mày ép tao. Nếu không mọi chuyện đã chẳng thể xảy ra. Mày nói ai là ác quỷ? Văn Tú Quyên mới là ác quỷ. Mày là thứ ác quỷ đó chết rồi." "Mày và Văn Tú Quyên đều giống nhau. Chúng mày căn bản chẳng khác gì nhau." Mã Đức chậm rãi từ gần Liễu Như nói: "Đây là sự vùng vẫy cuối cùng của mày à? Dùng lời nói đặt tao ngang hàng với Văn Tú Quyên thì tâm trí mày sẽ được thỏa mãn sao? Nực cười." Hắn nhìn Liễu Như co rúm trên sofa như nhìn một con thú nhỏ thoi thóp sắp chết. Lúc này hoàng hôn lặng lẽ lướt qua khoảng trời chiều, bừng lên những tia sáng cuối ngày sau lưng Mã Đức, khiến người hắn đen kịt một màu, không thấy rõ mặt mũi. Hắn nom hệt như một hố đen nuốt trọn ánh sáng xung quanh. Liễu Như chống tay xuống đỡ lấy thân thể, đứng lên một cách khó khăn. Cô loạng choạng, tựa như có áp lực cực lớn muốn đè cô xuống, nhưng rốt cuộc vẫn đứng vững. Cô nhìn thẳng vào Mã Đức hỏi: "Vậy mày có thể nói cho tao nghe, rốt cuộc mày hận Văn Tú Quyên ở chỗ nào? Ngay từ đầu mày chính là người thao túng tất cả, chứ không phải là Chiến Văn Văn. Cô ta có đầy đủ lý do, còn mày thì sao? Nếu chỉ đơn giản là chán ghét nhân cách của Văn Tú Quyên thì cũng không đủ để khiến mày đi nửa bước này." Mặc dù Liễu Như đang vô cùng sợ hãi, tiếng nói run rẩy ngắt quãng, nhưng vẫn nói được câu kia hoàn chỉnh. Mã Đức sừng sốt, ngừng lại một chút. "Ta là phụ nữ mà còn có dũng khí đứng đây đối diện với cái chết. Còn mày, tay dính nhiều máu như thế, mày còn chẳng nhận ra mình lo lại người gì? Hay mày vốn không đủ dũng cảm đối mặt với bản thân?" Liễu Như khinh thường cười hắn. Bỗng nhiên Mã Đức bật cười. "Có gì mà không thể nói chứ? Đúng là tao hận Văn Tú Quyên, bởi vì trong lòng nó vô cùng xem thường tao. Trông nó khéo léo thế thôi, chứ tao liếc mắt một cái đã biết nó là đứa dối trá. Năm thứ hai, ngoài trừ Hàng Vĩ, mọi người trong lớp bồi dưỡng đều xa lánh nó. Một hôm nó đến tìm tao, muốn luận bài với tao, trở thành bạn học tập. Có lẽ nó định dùng tao để đột phá khỏi hoàn cảnh bế tắc. Tao từ chối. Đến tận bây giờ, tao vẫn nhớ rõ nét mặt của nó, cực kỳ ngạc nhiên." Mã Đức nhấn mạnh ba chữ cực kỳ, khiến Liễu Như hiểu rằng ký ức này ảnh hưởng rất sâu sắc tới Mã Đức. "Đúng vậy, tao là người duy nhất trong lớp xuất thân từ nông thôn thi đậu đại học. Nhưng bạn khác nếu không phải người Thượng Hải thì cũng đến từ các thành phố khác. Trong lớp, không tính Văn Tú Quyên, thì tao là đứa thứ hai không thích chung đụng với người khác. Ta và mọi người giống như sống ở hai thế giới khác nhau, cùng hoàn cảnh thì nên thấu hiểu nhau. Nhưng tại sao ta lại không chấp nhận sự giúp đỡ của nó cơ chứ? Đã thế thành tích của tao đứng hạng chót, tính ra thì người có khả năng cao nhất bị loại khỏi lớp bồi dưỡng chính là tao. Ha ha, dĩ nhiên cuối cùng ta cũng không thoát khỏi số phận bị loại. Thế nhưng ta phải cố gắng biết bao mới thi đậu trường đại học Y Thượng Hải và được lớp bồi dưỡng nâng cao. Tao đứng trên đất Thượng Hải này không phải để người khác xem thường. Tao tuyệt đối không chấp nhận sự bố thí có chủ đích của Văn Tú Quyên." "Chỉ vì thế mà mày hận cô ta đến vậy? Lý do này quá nhỏ mọn so với Chiến Văn Văn." "Danh dự của một người có khi không đáng một xu, nhưng có lúc ngàn vàng cũng không mua được." "Không phải, Mã Đức, đây không phải là lý do thật sự." Liễu Như lắc đầu. "Mày còn nhớ buổi tiệc chia tay sau khi mày bị đánh trượt không? Đến bây giờ ta vẫn nhớ rõ lúc mày đã nói bị loại không phải là tận thế. Tớ vẫn có lòng tin vào bản thân, thời gian còn dài, chúng ta sẽ gặp lại. Lúc đó tao rất khâm phục mày, gặp thất bại lớn như thế mà không chịu nhụt chí. Dẫu sao thành tích thi cử vẫn là thứ giúp người ta có tiền đồ rộng mở. Nhưng bây giờ ta mới biết không phải là như thế." Nụ cười mỉm của Mã Đức dần tắt ngấm, nét mặt hắn trở nên nghiêm túc, ánh mắt lại xuất hiện sự điên cuồng. "Mày nói thử xem, không phải như thế thì là như thế nào?" "Giống vừa nãy mày kể hoàn cảnh gia đình mày không tốt đấy. Thực ra trong lớp, mày là đứa có gia cảnh khó khăn nhất, chứ không phải Hạng Vĩ. Văn Tú Quyên chỉ là một phần nguyên nhân khiến nàng Vĩ nhảy lầu, chủ yếu là do không thể đối mặt với cha mẹ. Nhưng mày không chỉ gánh vác kỳ vọng của cha mẹ, mà là của tất cả mọi người trong làng. Áp lực khi mày bị loại còn lớn hơn Đặng Vĩ. Nghĩ lại, lúc đó mày chịu áp lực lớn như vậy mà hoàn toàn không thể nhận ra cũng là quá bất bình thường. Hàn Tín còn chịu nhục chui qua háng người ta, so với chuyện tìm chuột nho nhỏ này có đáng gì chứ? Gia Cát Lượng 27 tuổi mới soạn ra Long Trung Đối Sách, trong khi tao rời Trừng Y lúc mới 21 tuổi, thời gian còn rất dài. Liệu Nhứ nhận ra cảm giác tê dại đang biến mất từng chút một. Cô hiểu rằng dù mình phản kháng thế nào cũng cần phải có sức lực. Nếu đọ sức với Mã Đức thì đừng mong giành phần thắng. Cô phải cố câu thời gian, vì vậy cần tìm ra chủ đề để có thể đánh lạc hướng Mã Đức. Suy đoán nội tâm của hắn, vận dụng hết linh cảm và nghi ngờ tình lình lóe lên trong đầu, cố gắng kéo dài cuộc đối thoại này. Nhưng lúc này, khi Mã Đức nói ra câu kia, tựa như có một vệt sáng xuyên qua người hắn, biến hắn thành kẻ trong suốt, dễ dàng nhìn thấu. Mã Đức, mày không phải là Hàn Tín hay Gia Cát Lượng, nhưng có một điểm rất giống họ, đó là khát vọng vươn lên. Mày muốn chứng minh bản thân, lúc ở quê mày là được xuất sắc nhất. Nhưng khi học lớp bồi dưỡng trong trường Y Thượng Hải, từ sự kiêu ngạo biến mất hoàn toàn, mày bị người khác dẫm đạp lên bùn đất, cố hết sức vùng vẫy để giành chút hơi thở. Còn con, mày hận Văn Tú Quyên qua thường mày, nhưng mày cũng hiểu rõ mình có khả năng ca sẽ bị loại. Để không bị loại, mày sẽ làm gì? Đầu tiên là loại Văn Tú Quyên, để tao có thêm một năm. Mã Đức nói với giọng điệu không đồng tình cũng không phủ nhận. Không những thế, mày đã phát hiện ra trong cơ hội để áp đảo mọi người trong lớp. Mày trong dây thừng lên cổ họ, còn đầu kia dây thừng do chính tay mày nắm giữ. Sau vụ Văn Tú Quyên, mày lên làm lớp trưởng, từ một đứa vô hình leo đeo đi sau lưng người khác. Mày trở thành lớp trưởng bồi lớp bồi dưỡng thì ai dám coi khinh mày nữa. Ngay lúc Chiến Văn Văn xông vào phòng thí nghiệm chất độc, mày đã nhìn thấy cơ hội này. Cơ hội đó không những giúp mày dãy dụa đứng dậy khỏi bùn đất, mà còn khiến mày trở thành kẻ đứng trên tất cả. Thế là mày trở thành người khởi xướng, người tạo ra bí mật vô cùng lớn trong lòng mọi người, rồi nghiêm nhiên trở thành kẻ khống chế. Đúng vậy, năm thứ tư mày bị loại khỏi lớp, nhưng chẳng sao, bởi mày đã sớm tính kỹ đường lui, thậm chí còn chủ động thi rớt để bị loại. Chỉ bằng tự mày rút lui trước còn hơn để một người biết được bí mật rời khỏi tập thể đó. Bây giờ cả lớp đều trở thành bác sĩ, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rộng mở, mày lại làm ngành tiêu thụ thuốc, nghe đồn là công ty riêng của mày. Mày bán thuốc cho bệnh viện, sau này còn kinh doanh thêm thiết bị y tế. Chỉ cần mày đưa ra yêu cầu, bọn họ chẳng thể chối từ, mãi mãi không cách nào chối từ. Mày đã đem tội nghiệp đổ lên đầu bọn họ. Văn Tú Quyên đánh cược mạng sống để mong thắng được cuộc đời kẻ ạ độc. Nhưng cái mày muốn thắng là cuộc sống của tất cả mọi người trong lớp. Mã Đức, mày và Văn Tú Quyên đều giống nhau, bọn mày đều là ác quỷ. Lá thư cầu xin tha mạng cuối cùng Văn Tú Quyên viết, đem tính mạng giao cho mày, nhưng mày có cho người khác đọc bức thư này không? Mày có cho bọn họ một lựa chọn khác không? Nhất định là không. Chỉ khi Văn Tú Quyên chết, mày mới có thể vĩnh viễn khống chế những người khác. Liệu Như ôm ngực, gào đến những câu cuối cùng thì khá khàn cả họng. Cô gào đến mức nước mắt, nước mũi đều chảy xuống, nhưng quyết không cúi đầu. Cô hung tợn nhìn chằm chằm khuôn mặt Mã Đức, khuôn mặt mang theo nụ cười giả tạo và khuôn mắt lấp lóe điên cuồng không thèm che giấu sau cặp kính. Mày khiến người ta kinh ngạc đấy, bạn học cũ, mày làm tao phải thay đổi cách nhìn luôn. Mã Đức lạnh lùng, tán dương Liễu Nhứ. Nhưng quy luật ở đời là không phải thông minh thì sẽ được sống lâu, tao biết thuốc đang dần đến tác dụng. Tao và Phí Trí Cương từng bàn chuyện bắt được mày rồi thì sẽ xử lý thế nào? Cho mày uống thuốc để mày điên nặng hơn, hay là để mày biến mất vĩnh viễn? Nhưng mày đuổi theo tao lâu như thế, đã từng nghĩ đến vấn đề này chưa? Mã Đức chậm chậm giơ chiếc đầu đồng lên, gần xanh nửa đầy trán. Mày đang nghĩ đến chuyện sẽ phải làm gì khi đối diện với một kẻ đã giết hai mạng người, đồng thời muốn xóa sổ mày chưa? Nói chưa được nửa câu, Mã Đức hùng dữ nện cái đầu bằng đồng xuống. Nhưng hắn chưa kịp nói dứt lời, tay phải mà Liệu Như ôm ngực rút ra một vật thể ngắn trong túi áo khoác. Gần đây cô thường dựa theo ký ức vào ảnh của Quách Khái luyện tập động tác này cả trăm nghìn lần. Cô khuỵu xuống, tay hắn chắn ngang trước mặt, tay phải vung một quyền. Cô siết chặt nắm đấm, rồi bất ngờ lưỡi dao bật ra khỏi lò xo. Cô dùng hết sức lực đâm lưỡi dao về phía trước thật mạnh, nhưng thể lực của cô chưa vượt hoàn toàn, ảnh hưởng của thuốc tê khiến cô di chuyển chậm hơn dự tính. Mã Đức lùi về sau để né, nhưng đột nhiên chân sau đang lùi của hắn bị một bàn tay túm chặt. Bàn tay của Phí Trí Cương dù chẳng còn mấy sức lực nhưng vẫn đủ khiến Mã Đức mất thăng bằng. Trong phút chốc, lưỡi dao đâm sâu vào ngực hắn. Chiếc đầu bằng đồng xuyệt qua cánh tay trái của Liễu Như rơi xuống đất, Mai Đức ngã ngửa ra sau. Hắn trợn mắt, lấy tay sờ con dao trên ngực, máu ồ ạt trào ra giữa những cái ngón tay. Liễu Như biết mình đã đâm trúng tim hắn. Mai Đức há miệng, phát ra những tiếng rên khàn đặc. Hắn co quắp, mắt kính lệch hẳn sang trên. Hắn không tài nào chấp nhận được kết cục này. Hai con người giãn to hiện lên đầy vẻ nghi hoặc, cố gắng toát ra chút ánh sáng sinh mệnh cuối cùng, nhưng chỉ giây lát sau, hắn ý thức được số phận của mình, ý thức được cả sinh mạng và mọi thứ trong đời mình sắp sửa kết thúc. Hắn bật khóc, tuyệt vọng gào khóc thật to nhưng không thể phát ra âm thanh vang dội được nữa. Liễu Như nhìn tay mình, đôi tay run bần bật nhưng không dính giọt máu nào. Cô nhặt một lọ thuốc trên sofa, nó rơi ra lúc Mã Đức dốc ngược túi để tìm điện thoại. Cô vặn nắp, đổ một vốc thuốc ra lòng bàn tay rồi nuốt hết. Lúc sau, cô thấy Mã Đức ngừng rên khóc. Hắn gật đầu gọi tên cô bằng chất giọng khàn khàn và trầm thấp. Tựa như ở thời khắc cuối đời, hắn nhớ ra một chuyện nhất định phải nói cho cô hay. Liễu Như lại gần, nhìn hắn khổ sở gọi tên cô trong cơn ấp hối. Một lát sau, Liễu Như mới cúi người xuống. Nó không thể nhanh như vậy, Mã Đức dứt khoát nói. Sau đó, Liễu Như nhận ra nó mà Mã Đức nhắc đến chính là Tali. Tali không thể nhanh như vậy được. Làn da Văn Tử Quyên tiếp xúc với thi thể, độc tố trong người không thể biến chúng nhanh như thế. Không thể chết quá nhanh như vậy, nhất định có người khác ra tay. Không chỉ một mình ta muốn giết nó, chắc chắn có người khác cũng hạ độc. Kẻ đó là ai? Liễu Như hỏi. Một tiếng còi hơi thình lình bất lên, vọng đến từ mặt sông xa xăm, hòa mình trong ánh hoàng hôn chìm dần xuống bờ tây. Tiếng vang quanh quẩn trong đồng phế tích cứ mãi len lỏi, bồi hồi giữa những bức tượng đá điêu tàn, khuấy đảo những ánh nhìn im lìm trong căn phòng lợp mái tôn, ù thật lâu mãi chẳng chịu ngừng. Khi tiếng còi dừng lại, Mã Đức vẫn còn sót lại một tia thức. Liễu Như ghé sát tai bên miệng hắn. Kẻ đó là ai? Cô hỏi lại lần nữa. Tao cũng không biết, Mã Đức chút hơi thở cuối cùng. 5. Tiết Thanh Minh năm 2007 là một ngày nắng. So với bầu trời âm u lạnh lẽo của cái hôm Liễu Như được cho xuất viện tâm thần cách đây 2 tuần thì hôm nay đã sang mùa thu khác rồi. Vụ án kinh hoàng xảy ra trên bờ sông vào tháng 12 năm ngoái. Hôm ấy cảnh sát kiểm tra được liều lượng Venlafaxine cực lớn trong cơ thể Liễu Như. Nếu bệnh nhân sử dụng loại thuốc ức chế trầm cảm này quá liều thì cơ thể sẽ xuất hiện phản ứng cực đoan ngược lại với trầm cảm trong thời gian ngắn, chính là phấn khích quái độ. Căn cứ lời khai của bác sĩ Triệu ở trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần, người đã kê đơn thuốc này, thì Liễu Như không chỉ mắc chứng trầm cảm mà còn dấu hiệu bị tâm thần phân liệt trong khoảng thời gian dài khám bệnh ở chỗ ông. Phi Chỉ Cương và ông bà Quách cũng cung cấp rất nhiều bằng chứng tương ứng với căn bệnh này của cô. Dựa vào những bằng chứng này, cảnh sát không còn cho rằng Liễu Như phòng vệ quá mức, mà họ trực tiếp xác định cô đã gây án khi không có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, cho nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong thời gian bị tạm giam, Liễu Như gặp cảnh sát Lưu nghiện thuốc lá phụ trách vụ án cho Quách Khái. Mấy lần anh ta luôn hờ hững nhìn cô. Trong vụ án này, anh ta bị một người bệnh tâm thần hoạt đoạt công, còn khiến nghi phạm tử vong. Bên cạnh đó, vụ án của Quách Khái liên quan đến một số nghi vấn trong cái chết của Văn Tú Quyên. Sau khi cảnh sát gặp và nói chuyện với Văn Đồng Quân thì họ tôn trọng ý kiến của người nhà nạn nhân, không lật lại vụ án này nữa. Theo yêu cầu của Phi Chỉ Cương, tức người nhà của Liễu Như, cô có thể xuất viện sau một thời gian ngắn điều trị. Lúc ra khỏi cổng bệnh viện, Liễu Như bảo với Phi Chỉ Cương: "Bây giờ giữa chúng ta còn một chuyện cần phải giải quyết, sau đó không ai nợ ai." Phi Chỉ Cương nói: "Bây giờ em vẫn là người mắc bệnh tâm thần, không thể thỏa thuận liệu chuyện ly hôn. Em đừng bắt anh khởi kiện em ly hôn, chuyện này từ từ bàn sau, có được không?" Liễu Như im lặng một hồi rồi nói: "Vậy chúng ta tách ra ở riêng một thời gian." Phi Chỉ Cương đành đồng ý. Phi Chỉ Cương báo cho Liễu Như một chuyện khác, đó là năm nay tròn 10 năm ngày Văn Tú Quyên qua đời. Hàng Vĩ đề nghị tất cả bạn học đến thắp cho cô ấy một nén hương trong tiết Thanh Minh. Mọi người đều nhất trí. Trước đó, cả lớp đều nhận được tin tức xác thực Mã Đức là hung thủ hạ độc Văn Tú Quyên. Liễu Như hơi ngạc nhiên hỏi: "Bọn họ đi hết sao? Chuyện chị gái và mẹ của Văn Tú Quyên, họ có biết không?" "Trừ Hàng Vĩ và chúng ta, những bạn học khác không biết Văn Tú Quyên từng có quá khứ như thế." Phi Chỉ Cương đáp. "Vậy em đi chứ?" Phi Chỉ Cương hỏi Liễu Như. "Tất nhiên." Mọi người trong lớp bồi dưỡng đều làm việc ở các vị trí cốt cán trong bệnh viện Hòa Sinh. Bình thường muốn xin nghỉ phép đến rất khó khăn, chứ đừng nói là đồng loạt xin nghỉ cùng ngày, nhưng ngày mùng 5 tháng 4 này, bọn họ vẫn sắp xếp được. Màn Hồng Quân cũng tới, ông đặt một bó hoa trắng trước mộ, nhưng không đem theo đồ cung tế. Hương cũng không thắp. Ông nhìn từng người trong lớp bồi dưỡng, ánh mắt như thể đang nhìn những kẻ rừng rưng xa lạ. Mọi người đứng tản ra xung quanh, không thành hàng ngũ, ngoại trừ Phí Trí Cương và Liễu Nhứ thì chẳng ai đứng gần nhau. Hàng Vĩ tiến lên phía trước, đốt ba nén hương, cúi người vái rồi cắm vào bát nhang trước mộ. Anh ta từ người nhìn bia đá, có lẽ trong lòng thầm nói gì đó. Sau đó anh ta ngồi xuống, lấy một sấp thư ra đốt trụi trong chậu than. Liễu Nhứ nhìn ngọn lửa hừng hực trong chậu lửa, quyết định làm người thứ hai tiến lên. Cô cầm ván gỗ dựng dưới tán cây, đi tới mộ của Văn Tú Quyên trước mặt mọi người. Cô thả tấm ván gỗ vào chậu, ngọn lửa lập tức bò lên từng thớ vân. Những ký hiệu bí ẩn kia liền nhảy nhót không ngừng trong ngọn lửa cháy sáng. Tấm ván gỗ xém lửa không ngừng phát ra tiếng lách tách, nhưng châm lửa thiêu nó là cả một quá trình dài dằng dặc. Cả khi những trang giấy trong chậu đã trụi thành tro, thì tấm ván gỗ vẫn ngoan cố duy trì hình dạng vốn có. Khói bụi từ dưới đáy chậu lượn lờ bay lên, mặt bàn gỗ loang lổ bị ám đen. Những phù chú độc địa viết đầy trên đó vẫn còn một nửa chưa cháy hết. Liễu Nhứ dựng tấm ván tựa nghiêng lên thành bộ. Cô vốn định khiến thứ này biến mất khỏi thế gian. Xem ra Văn Tú Quyên ở thế giới bên kia cũng không muốn gặp lại nó. Cô nhìn Văn Tú Quyên trong di ảnh, cảm thấy nên nói gì đó nhưng lại chẳng có gì để nói. Mọi người đều đến trước biên mộ, bọn họ nhìn di ảnh Văn Tú Quyên, có lẽ cũng âm thầm gửi đến Văn Tú Quyên đôi lời tâm sự. Họ nhìn tấm ván gỗ bốc khói nghi ngút trong lật lâu. Họ đang phân biệt dấu hiệu mình để lại năm đó ư? Liễu Nhứ nghĩ thầm. Chẳng có ai rơi lệ. Đây là lần đầu tiên cả lớp tổ chức lễ cúng tế cho Văn Tú Quyên, nhưng có lẽ Văn Tú Quyên cũng chẳng vui vẻ gì với lễ cúng tế này. Liễu Nhứ nhìn thật kỹ những khuôn mặt tiều tụy và tái nhợt, muốn rút ra kết luận gì đó từ biểu cảm biến đổi nhỏ nhất của bọn họ, nhưng cô chẳng thấy được gì. Cô chỉ có một cảm giác tâm trạng của từng người tới viếng mộ hôm nay có phần thoải mái hơn. Ngay lúc Liễu Nhứ nghĩ buổi thăm viếng sẽ lặng lẽ kết thúc thì một đoàn sư thầy tiến đến. Vị sư dẫn đầu mặc áo cà sa, chắp tay trước ngực, dáng vẻ lẫn nét mặt vô cùng nghiêm trang. Họ đứng quanh mộ và cùng niệm bài chú đại bi. Liễu Nhứ liếc nhìn Văn Hồng Quân, nhận thấy vẻ kinh ngạc trên mặt ông, thậm chí cả Hạng Vĩ cũng vậy. Phỉ Chỉ Cương và cô nhìn nhau nghi một lúc rồi hạ giọng hỏi: có cần anh hỏi xem ai đã mời sư thầy không? Là ai muốn trấn an linh hồn Văn Tú Quyên đến vậy? Âm điệu tiếng phạn vang lên như ngọn lửa bập bùng. Lúc này những thứ vô hình vô dạng tan biến giữa đất trời bao la, khiến nghĩa trang dưới ánh mặt trời ban ngày càng trở nên xa xăm hơn. Không cần đâu, Liễu Nhứ nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi không còn quan tâm nữa. Cô nhấc chiếc ba lô nặng trĩu đặt dưới tán cây, rồi quay người rời khỏi nghĩa trang. Đi được vài bước, đột nhiên phía sau lưng phát ra những tiếng nổ nhỏ. Cô quay lại, nhìn ra tấm ván gỗ nghi ngút khói giờ đây đã bén lửa và bốc cháy ngừng ngực. Vườn Phúc Thọ tại Thanh Phổ và nơi chôn cất Văn Tú Quyên là hai phía khác nhau ở Thượng Hải. Khi Liễu Nhứ tới vườn Phúc Thọ thì đã hơn 4 giờ chiều. Những người quét gọn nghĩa trang đang đi ra, cô đi ngược hướng họ, bước vào sâu bên trong, rồi ngồi khoanh chân trước mộ Quách Khái. Tớ tới thăm cậu đây, cô mỉm cười nói. Trước mộ bày biện đồ cúng tế như bánh gạo nếp, bánh xúc, cam và chuối, có cả một bình hoa, bách hợp. Có lẽ bố mẹ Quách Khái đã tới từ sớm. Liễu Nhứ mở ba lô, lấy ra một nhánh hoa hồng nhỏ, được gói ghém cẩn thận bằng giấy bóng kính. Cô mở lớp giấy bọc, đặt bông hồng trước mộ. Sau đó, cô lấy những thứ khác trong túi ra. Tôi phạm học, tra khảo thẩm vấn, kiểm nghiệm dấu vết, điều tra tâm lý học, nhân cách và động cơ phạm tội, khoa học như điều tra hình sự. Khi bày những quyển sách này ra trước mắt, trong lòng cô trào dâng một cảm giác như thể Quách Khái cũng đang ở đây, đang chăm chú ngắm cô, đặt tay lên vai cô khiến đầu vai cô trở nên nặng trĩu. Cô không trông thấy Quách Khái và có lẽ cũng chẳng thể nhìn thấy anh nữa, nhưng cô tưởng như mình và anh đang ở cùng một chỗ, cho dù trước đây cả hai chưa từng như thế. Cô mang những cuốn sách này tới đây để đốt trước mộ anh. Cô đã đọc hết tất cả. Cô đã đọc nội dung bên trong, cùng những câu chuyện trong sách, từng con chữ tạo nên câu chuyện đó. Nhưng tâm trạng ẩn giấu đằng sau từng nét bút đó rất nhiều lần. Thời gian đã mang những câu chuyện này sang thế giới bên kia. Cùng với tâm trạng của cô, đây chính là thư hồi âm cô viết cho anh. Nhưng giờ đây, cô đột nhiên muốn chờ đợi thêm một lúc. Nhân lúc dáng chưa tắt, cô muốn được nhìn thấy những quyển sách này lâu hơn. Liễu Nhứ tiện tay cầm một cuốn lên, lật ra. Lúc tôi bước vào phòng bệnh, em đang ngồi dựa vào giường đọc sách. Chắc chắn em biết rõ bệnh tình của mình, nhưng khuôn mặt em vẫn hiện lên đầy vẻ kiêu ngạo. Dù cuộc sống của em đã đi đến hồi kết, nhưng chỉ cần em vẫn còn tồn tại trên thế gian, thì điều đó vẫn rất đỗi diệu kỳ. Tôi hàn huyên một lúc với em, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Em trông có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng cũng không đuổi tôi đi. Chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Thế mà lúc này, em vẫn rất kiên nhẫn với tôi. Nói chuyện khách sáo lâu như thế, tôi biết em mệt mỏi lắm rồi. Tớ dạy cậu một bộ quyền pháp đánh chơi nhé, tôi hỏi. Không ngờ cậu biết đánh quyền, em cười cười. Tôi đứng dậy, ngay ngắn, bày ra một tư thế đẹp mắt. Sau đó tôi xuống tấn, tay phải vùng mạnh một nắm đấm. Đấy là chiêu hắc hổ táo tâm. Em bật cười khanh khách. Tôi cứ vụng về đấm đá thứ bụi như thế, em cũng cười suốt quá trình xem tôi đánh quyền. Có lẽ em nghĩ tôi đánh bộ quyền này để mua nụ cười của em. Cũng không sai, nhưng đó chỉ là một phần nguyên nhân thôi. Ở nơi mà em không nhìn thấy, tôi đang giải phóng những nguồn năng lượng tích lũy suốt 3 năm qua bằng sự dẫn dắt của ý chí. Tôi tìm thấy sức sống sinh lực tiềm tàng ẩn giấu giữa đất trời thông qua bộ quyền pháp này. Từng giọt mồ hôi trượt trên gò má, tôi nhỏ xuống đất. Tay chân tôi bắt đầu run rẩy. Em cười rất vui vẻ, nghĩ rằng tôi quá tâm huyết khi biểu diễn màn võ thuật này. Rốt cuộc, tôi đã chạm đến thứ ánh sáng tráng lệ nhất, đó là cõi quy tụ bắt đầu và kết thúc của tất cả sinh mạng trên trái đất này. Có khoảnh khắc, thậm chí tôi đang nghĩ đó là nơi chúng ta sinh ra và chết đi. Luồng sáng ấy chạy dọc con đường tôi vừa mở ra, cả gian phòng liền trở nên ấm áp vô cùng. Sau đó, thân thể em bắt đầu sáng lên, luồng sáng tập trung lại trên người em, rồi tụ thành một quầng sáng. Tôi tung một cú đấm cuối cùng và ngã phịch xuống đất. Quần sáng kia dần biến mất vào cơ thể em, còn tôi cứ nhếch môi cười ngơ ngẩn. Tôi từng ảo tưởng rằng khi năng lượng mà tôi luyện ra đạt đến độ chín muồi, tôi sẽ biến thành một vị đại hiệp đẹp trai nhất thế giới, ôm em bay lên trời, ngắm nhìn dáng vẻ kinh ngạc của em. Thế mà không ngờ tôi còn chưa bay được thì đã dùng hết năng lượng rồi. Tôi đành vậy, em cũng chẳng phải là cô gái ngốc nghếch, nhìn thấy siêu nhân là si mê. Tôi nguyện được đi bây giờ, ngồi dưới đất nhìn em cười nghiêng ngả. Nếu có thể mãi mãi được nhìn em thế này thì thật tốt biết bao. Hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Ủa, từ từ đã. Thế cuối cùng cái người ra tay cuối cùng là ai? Hỏi chấm. Từ từ nhá, trước khi mà Mã Đức chết có bảo là tôi không phải là người ra tay cuối cùng đúng không? Thúc đâu không thể nào mà ngấm nhanh như thế, nghĩa là có một người khác. Từ từ đã, để mình dò lại cái trang đấy nào. Đúng là nó là thế không nhỉ? Nghĩa là còn một người khác ra tay cuối cùng giết chết Văn Tú Quyên. Thế thì từ từ đã. Mã Đức nói ta cũng không biết. Thế thì người cũng là, cuối cùng là ai? Người cuối cùng là ai? Nghĩa là kết mở à? Không cho người đọc biết được hung thủ cuối cùng là ai à? What the fuck? Quái gì vậy? Hay là tôi bỏ sót đoạn nào tôi không hiểu. Từ từ tôi không có hiểu gì hết. Nó như nào? Hỏi chấm thật đấy. Nếu bạn nào biết được thì comment ở phía dưới giải thích cho tôi nha. Chứ thật sự là tôi không có hiểu gì hết. Hỏi chấm. Cái kết này nó như thế nào? Mà tôi bỏ qua luôn cái kết thì đằng nào cũng chả có ấn tượng gì. Thì chúng ta cùng đánh giá lại cái cuốn 19 năm mưu sát 2 tập này xem như thế nào. Đầu tiên là chúng ta có một cái giọng văn vô cùng... làm sao nhỉ? Nhạt tuẹt. Mày nói luôn là như thế, viết long vòng dài dòng lê thê không thể nào chịu được. Mình đọc... Mình nhớ không nhầm là mình đọc được 50 trang tập đầu là mình đã phải thốt lên là sao mà tác giả lại viết dài dòng như thế này đúng không? Khó chịu từ ngay những trang đầu tiên rồi. Đó, thứ nhất là về cái giọng văn siêu chán. Viết quá dài, đến cái cuốn này mình nghĩ là chắc là chỉ gói gọn trong 100 trang thôi chứ không phải là 600 trang như hai cái cuốn này viết ra. Thế luôn, không có một cái tình tiết gì cả. thứ hai là những nhân vật siêu đáng ghét. Đáng ghét đây không phải là xấu xa mà là những cái nhân vật này nó thiếu chiều sâu kinh khủng, không để lại một ấn tượng gì. Và đặc biệt là cô nhân vật nữ chính Liễu Như, một cô bánh bèo vô dụng, không thể nào mà khiến người ta ức chế hơn, đúng không? Từ lúc mà người bạn của cô ta là Văn Tú Quyên bị hãm hại thì lúc đấy cô ta không làm gì cả. Mấy năm sau thì đột nhiên what the fuck, lương tâm ở đâu trỗi dậy, lại bị ám ảnh về cái quá chết đấy, xong lại điều tra lại, nhưng mà điều tra lại thì cũng chẳng làm gì ra hồn cả. Phải gọi là nhu nhược, không thể nào mà còn cái từ diễn gì diễn tả hơn, và phải nhờ đến Quách Khái. Một anh chàng cũng thích cô ta, và cuối cùng là Quách Khái chết thay. Vâng, cuối cùng là vì cái tính ích kỷ của cô ta, vì cái tính nhu nhược của cô ta mà có người khác phải chết thay. Và chúng ta cũng không có một cái gì nhỉ, gọi là cái mục đích gì để chúng ta đọc đến cuối cuốn sách này. Mình chỉ tò mò đấy, tò mò xem cái kết nó như thế nào chứ. Chứ nghĩa là chúng ta không có một cái động lực thúc đẩy chứ, như vì chính nghĩa chẳng hạn. Nhưng mà chính cái cô Văn Tú Quyên này là cái người đáng ghét nhất cái câu chuyện này, đúng không? Giết mẹ rồi lại giết chị gái để chỉ để là những cái, chỉ để là phục vụ cái mục đích của cô ta. Thì cái nhân vật tưởng như là đáng thương, tưởng là cái nạn nhân, thì cũng lại là một trong những cái nhân vật đáng ghét nhất của cái cuốn sách này. Thì chúng ta không có một cái động cơ nào để chúng ta theo cái cô Liễu Nhứ này tìm hiểu cái sự thật đấy. Bởi vì chúng ta biết từ đầu là cái cô Liễu Nhứ, à cái cô Văn Tú Quyên này là kẻ xấu rồi. Thì chúng ta lại đi đọc theo cái hành trình của cô Liễu Nhứ này. Chỉ có cái cô Liễu Nhứ này là không biết sự thật thôi. Còn chúng ta biết hết rồi thì chúng ta càng đọc thì chúng ta càng thấy khó chịu. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết hết tất cả rồi. Thì chúng mình biết là cái cô Liễu Nhứ này chỉ đang tìm một cái sự thật nó rất là xấu xí, đúng không? Thì không có cái động lực nào để chúng ta có thể là ủng hộ cái cô Liễu Nhứ này cả. Đó là như thế. Mà thứ hai nữa là cái cô Liễu Nhứ này quá là vô dụng đi, thì lại càng khiến cho người đọc cảm thấy ức chế. Thì cộng thêm, à còn chưa kể xây dựng những cái nhân vật khác quá là mờ nhạt, không có một tí ấn tượng gì. Cái ấn tượng duy nhất mà mình nhớ về những cái nhân vật chính là cái sự vô dụng và cái sự nhu nhược của cô Liễu Nhứ, và sự đáng ghét của cô Văn Tú Quyên, và những cái nhân vật phản diện đến những cái người đầu độc ở trong cái lớp kia ấy. Thậm chí mình còn chẳng nhớ tên. Không có một cái đoạn nào xây dựng về quá khứ hoặc là kể về cái nhân vật phản diện đấy cả. Mà tất nhiên trong cuốn này ai thì cũng là phản diện rồi, nhưng chúng mình đang nói đến những cái người ở trong cái lớp bồi dưỡng kia. Nghĩa là họ bí ẩn từ đầu đến cuối. Không phải là bí ẩn đâu mà hầu như tác giả quên luôn hay sao ấy. Không miêu tả chút gì về họ, và đến cuối thì cái cậu Mã Đức này nói liên thiên cái gì đó mình cũng chẳng biết, giáo điều cái gì về... Nói chung là chúng ta, tác giả tạo ra một đống nhân vật ở đấy, xong rồi bỏ quên từ đầu quyển sách, xong đến cuối thì xuất hiện nói đạo lý. Và khi mà cái cậu Mã Đức này nói ra cái nguyên nhân giết cô Văn Tú Quyên thì nó cũng rất là lãng xẹt, đúng không? Chỉ vì là ganh ghét đố kỵ nhau bình thường thôi, như những cậu học sinh bình thường khác mà ra tay giết người. Một cái lý do quá là lãng xẹt. Và cái nguyên nhân điều tra, cái động cơ thúc đẩy cho cô Liễu Nhứ này chúng ta cũng biết quá là lãng xẹt. Và cái chết của cô Văn Tú Quyên cũng quá là lãng xẹt. Nói chung là cả cái cuốn này là một cái bướu ở lớn, dài dòng mệt mỏi. Nói chung là mình sẽ không bao giờ đọc cái thêm một cái cuốn nào của cái tác giả này nữa. À, cũng phải nói thêm về những cái tình tiết ở cuối. Các bạn thấy người nào định bắt cóc một người và định thủ tiêu người đó nhưng mà lại không trói trên trói tay gì hay chưa? Mình chưa bao giờ thấy một cái nhân vật nào mà nó lại có thể ngu xuẩn đến như vậy được. Bắt một người mục đích là để thủ tiêu luôn, để giết luôn người ta, nhưng mà lại không hề trói chân trói tay, chỉ có đầu độc một tí thuốc mê xong rồi để người ta đứng đấy nói chuyện như đúng rồi xong cuối cùng bị đâm chết một cách cực kỳ lãng xẹt. Mà kể cả như thế, không hiểu tại sao mà Văn Tú Quyên, à nhầm, cái cô Liễu Nhứ này bị đầu độc chân tay không có toàn sức lực, nhưng mà cuối cùng vẫn có thể vung dao ra để đâm chết một người gọi là to khỏe như thế. Ngoài chấm cực kỳ luôn, một cái chi tiết cực kỳ nó mất não của tác giả. Thứ hai đó chính là giết người xong thì lại lòi ra cái chi tiết là cô Liễu Nhứ này bị tâm thần phân liệt và cuối cùng là thoát án giết người. Wow, vỗ tay 10 điểm cho xây dựng nút thắt của câu chuyện. Đúng là plot twist nổ não, không thể nào tin nổi. 10 điểm cho tác giả Nada luôn. Mình sẽ tìm hiểu thật kỹ về tác giả này, xem tác giả này viết về cuốn nào và sau đó sẽ né không bao giờ đọc cái cuốn nào về tác giả này nữa. Đến đây cũng phải cảm ơn các bạn, một bạn đã donate cho mình để mình có tiền mua cuốn sách này. Chứ thật ra là đối với mình thì mình có lẽ là nếu mà các bạn, nếu bạn không donate cho mình thì mình cũng không bao giờ mua cái cuốn tập 2 này đọc đâu, bởi vì mình đọc tập 1 mình đã thấy nó thấy chán lắm rồi ấy. Thì nếu mà các bạn không có những bạn comment cho mình bảo là đọc nốt phần 2 đi, xong rồi có một bạn donate cho mình thì mình mới mua cái cuốn này về đọc thôi. Chứ mình cũng, tất nhiên mình cũng phải nói ra sự thật thôi, không phải là mình được donate mình đọc cái cuốn nào thì mình phải khen cuốn đấy. Mình cũng chỉ nói ra cái cảm nhận thân thực của mình mà mình tin là chắc chắn là bạn hoặc là những người khác đọc cái cuốn này thì cũng đều sẽ có cảm giác giống mình, đúng không? Ok, thì còn một vài ký ức ở cuối mình chưa hiểu cho lắm, thì bạn nào mà có cái giải thích gì thì để giải thích cho mình ở phía dưới phần comment ha. Có thể là mình đọc cuốn này quá chán nên mình đọc cũng hơi nhanh, mình cũng kiểu đầu mình lúc nào cũng nghĩ đến những cái mâu thuẫn, những cái hạt sạn ở trong cái cuốn sách này, thành ra mình không có tập trung vào cái câu chuyện cho lắm. Đấy, hoặc là tác giả viết một cái kết quá là rừng rưng luôn, vứt cho đấy người đọc tự hiểu thì mình không biết là như thế nào. Đó là hết cuốn này thì mình chắc là mình phải đọc một cái cuốn gì cực hay để làm sao nhỉ, lấy lại cái năng lượng của mình. Nói chung mình đọc một cuốn sách quá dở thì mình sẽ bị drop đấy. Xem nào, mình sẽ đọc một cuốn gì thật là hay nhỉ. Chắc là mình sẽ hoàn thành những cái cuốn đang đọc dở trên kênh rồi, sau đó thì mình sẽ đọc một cuốn, mình tính là mình đọc cuốn Rồng Đỏ của Thomas Harris, một cuốn sách 5 sao. Mình nghĩ là mình sẽ đọc lại cuốn đấy để lấy lại cái năng lượng. Mình phải đọc cuốn đách sách đấy để các bạn so sánh, nghĩa là một kiệt tác với một tác phẩm gọi là so sánh với rác rưởi là như thế nào. Ok, thì cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong hai cái cuốn quá là dài như thế này. Các bạn, nếu mà bạn kiểu là các bạn đợi hoàn thành rồi các bạn nghe thì không thấy dài đâu, chứ mình thật sự là mình đọc hai cuốn này cực kỳ mệt mỏi luôn, quá là mệt mỏi. Các bạn tưởng tượng quá là đi làm về xong rồi trong đầu cứ nghĩ bảo, đi làm thì rất là mệt nhá, xong đầu cứ nghĩ bảo mẹ rốt cuộc cái cuốn này nó định viết cái gì nhỉ, không đọc thì không chịu được mà đọc thì lại thấy khó chịu, cái cảm giác đấy nó rất là ức chế các bạn ạ. Thế cho nên là mình rất là vất vả cái đọc hết cái hai cuốn này đấy. Thế cho nên là mình rất là mong các bạn sẽ ủng hộ mình trong những cuốn sách tiếp theo ha. Ok, bye bye.